Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 521 anh không biết xấu hổ. Tất Vân Giao hít một hơi thật sâu, bất chấp bị rất nhiều người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này bà vẫn muốn nắm lấy hai tay Lâm Giao. Giao Giao, cháu nói cô thế nào cũng được nhưng cháu phải nghe cô giải thích, cháu hiểu lầm cô rồi. Nhưng Lâm Giao đâu còn muốn để bà ta chạm vào, quay người lau nước mắt chạy tới thang máy. Mặc cho Tất Vân Giao đứng đó khàn cổ gọi tên cô nhưng cô đã tổn thương tới cực hạn, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Tất Vân Giao trơ mắt nhìn cô gái chạy vào thang máy, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã quỳ xuống đất, linh hồn nhỏ bé cũng như vừa bay mất. Một đám nhân viên công ty sợ hãi như kêu ầm lên, ai nấy đều ra sức gọi Tất Phu Nhất muốn dìu cô nhưng dường như Tất Vân Giao bị kích thích quá lớn nên vẫn hôn mê bất tỉnh. Lâm Giao không biết mình chạy đến đường lớn thế nào, gọi taxi nhanh chóng đi về nhà. Lúc cô mở cửa bước vào nhà trong phòng khách rất yên tĩnh, Lâm Đại Nguyên đang đeo kính lão xem báo còn Hứa Vân thì lau nhà. Vừa lau vừa nói chuyện với Lâm Đại Nguyên. Giữa trưa đang bình yên như thế Lâm Giao xông tới như vậy đương nhiên khiến hai người già này thấy lạ lùng. Bình thường Lâm Giao đều nhu thuận nghe lời, lúc Hứa Vân lau nhà đều rón ra rón xén sợ dẫm bẩn chỗ đã lau, sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy? Làm sao thế, hùng hổ? Lâm Đại Nguyên vừa muốn đứng dậy dạy dỗ hai câu liền thấy con gái đang nước mắt lưng tròng. Ông lập tức giật mình, hơn nửa đời người Lâm Giao bi ai thút thít nỉ non như vậy trước đây chỉ có một lần, chính là ngày vợ ông qua đời, Lâm Giao ở bên giường bệnh của người mẹ đã mất khóc đến nỗi cơ thể mệt rã như sụp đổ, hình ảnh đến giờ nhớ tới đều khiến người làm cha như ông xấu hổ rơi lệ. Ngay cả lúc Lâm Phi bị kết luận là đã chết Lâm Giao cũng không đau đớn như vậy nhưng hình như vừa nãy đã xảy ra chuyện khiến Lâm Giao suy sụp. Con gái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Vân cũng cảm thấy không đúng, ăn cần tới hỏi. Trái tim Lâm Đại Nguyên như bị bóp nghẹt, ông có dự cảm không tốt, nuốt nước bọt một cái, tay chân cứng ngắc đi tới trước mặt Lâm Giao. Cha đừng tới đây. Lâm Giao không cho phép cha mình tới gần. Lâm Đại Nguyên sững sờ. Giao Giao, mau nói với cha xảy ra chuyện gì. Lâm Giao cắn chặt môi, nhìn chằm chằm cha mình hồi lâu, run giọng hỏi. Cha, năm đó vì sao đặt tên cho con một chữ Giao? Vừa nghe tới vấn đề này sắc mặt Lâm Đại Nguyên lập tức trắng bệch. Cha nói đi. Trả lời con đi. Lâm Giao thấy cha mình không lên tiếng, sắc mặt càng thêm đau đớn. Chuyện này, đặt tên chỉ là một cái tên còn cần nhiều lý do sao? Lâm Đại Nguyên không dám nhìn con gái. Đến bây giờ, cha vẫn muốn cùng ả tiện nhân kia lừa con. Trong mắt Lâm Giao tràn đầy thất vọng. Lâm Đại Nguyên nhíu mày. Giao Giao, lời này của con có ý gì? Cuối cùng con cũng đã hiểu được lần trước có phải Tất Vân Giao tới nhà gặp cha, khó trách anh còn nhắc tới, dường như hai người gạt con gì đó về chuyện của Tất Vân Giao, con quá ngây thơ lại không hỏi cẩn thận. Lam Giao đau đớn lắc đầu. Cha! Cha như vậy không phụ mẹ dưới cửu tuyền sao? Lâm Đại Nguyên hối hận trong lòng, năm đó mình nổi điên cái gì sao lại ước định đặt tên con với Tất Vân Giao? Hiện giờ thực sự muốn thay đổi cũng không kịp. Giao Giao, con nghe cha giải thích, năm đó cha đặt tên cho con, lúc đặt tên là cha hồ đồ. Nhưng chuyện này, đã là chuyện xưa rồi, cha sớm đã không có quan hệ với cô ấy. Cha rốt cuộc thừa nhận. Lâm Giao khóc không thành tiếng. Từ khi con nhớ được mọi chuyện, mẹ đã vất vả lặn lội, khổ cực mấy chục năm, chưa từng được sống những ngày tốt đẹp. Bà biết rõ trong lòng cha có người phụ nữ khác nhưng vẫn cam chịu khổ cực. Đến lúc bà mất cũng không nhận được tình yêu của cha, bà đáng thương thế nào cha có biết không? Nhưng cha không chỉ không hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ của người vợ chịu khổ cùng cha, còn muốn tiếp tục dây dưa với người đi hưởng phúc ngôi sao nổi tiếng bỏ cha kia. Tại sao cha lại là người như vậy? Người cha trước giờ con luôn tôn kính tại sao lại như vậy? Con rất muốn hát nhưng con không muốn loại phụ nữ đáng ghét này giúp con. Thà rằng cha mắng con thậm chí đánh con không cho con đe bớt giống như trong quá khứ, con cũng không muốn sống bây giờ, dựa vào tình nhân cũ của cha. Mới có thể đe bớt. Im ngay. Lâm Đại Nguyên tức giận run rẩy chỉ vào con gái. Con. Tại sao con có thể nói chuyện với cha mình như vậy? Chẳng lẽ mẹ con qua đời cha không đau lòng sao? Cha đương nhiên không đau lòng. Cha căn bản không yêu mẹ. Lâm Giao cũng hề sợ hãi hô to. Lâm Đại Nguyên hai mắt thất thần, dường như bị sự điên cuồng của con gái làm cho chấn động. Hứa Vân ở bên cạnh gấp muốn chết, tiến tới khuyên nhủ. Giao Giao, trước tiên con yên tĩnh một chút, lần trước gì cũng ở đây, lúc Tất Vân Giao đến anh Đại Nguyên cực kỳ tức giận, anh ấy thực sự không có gì với người phụ nữ kia. Con đã lớn như vậy rồi, anh Đại Nguyên đã 50 rồi, chút tình cảm thuộc thiếu thời đâu còn có thể tiếp tục dây dưa được nữa chứ. N. G. Con ý về. E. Việt Nam Lâm Giao nghe nói như vậy lại rất khổ sở, nức nở nói. Cũng chính vì nhớ mãi không quên. Trong lòng vẫn luôn thích người phụ nữ xấu xa kia cho nên ông ấy mới tức giận như vậy. Kỳ thực trong lòng vui vẻ lắm. Chuyện này. Đứa bé này cháu nói cái gì vậy? Hứa Vân cũng không biết làm thế nào cho phải. Lúc này Lâm Đại Nguyên vuốt khuôn mặt, lau nước mắt, mất thăng bằng nói. Không ca hát thì không ca hát, về sau đừng đi nữa. Nếu không vì những thứ này cũng không nhiều chuyện như vậy. Chuyện hôm nay dừng ở đây, về sau đừng nói nữa. Tiểu Phi và Nhãi Nhu sắp về rồi, A Vân cô đi làm việc của cô, chuẩn bị cơm nước. Nhóc con kia tỉnh táo một chút là được rồi. À, được rồi. Hứa Vân bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng Lâm Giao căn bản không có ý tỉnh táo, ôm hận nhìn cha mình. Cha thực khiến con thất vọng. Con thực sự cảm thấy không đáng thay mẹ. Nói xong, Lâm Giao khóc lóc quay người chạy ra khỏi cửa. Giao Giao. Giao Giao. Cháu đi đâu thế? Hứa Vân sốt ruột muốn đuổi theo. Mặc kệ nó. Đúng là càng ngày càng không ra gì. Tiểu Phi về làm hư nó rồi. Đợi đầu óc nó tỉnh táo lại sẽ về nhà thôi. Lâm Đại Nguyên thở ra nặng nề, đứng dậy xoay người trở lại ghế sofa. Hứa Vân nói không nên lời nhưng bà cũng không phải người trong nhà, người ngoài không tiện xen vào, đành chờ Lâm Phi và Phương Nhã Nhu trở về mới nghĩ cách tiếp. Ăn cơm trưa ở Phương ra xong, Lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu đứng dậy trở về Lâm An. Tuy rằng Phương Nhã Nhu không muốn xa người nhà nhưng rõ ràng người Phương ra hoàn toàn không có ý giữ cô lại, nhắc có đến Lâm An rồi phải chăm sóc Lâm Phi và người nhà hắn cho thỏa đáng, còn thỉnh tình mời Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao tới thủ đô ở vài ngày. Tuy rằng Lâm Phi cảm thấy đám người kia rất sĩ diện, hắn cũng không quen không khí khách sáo này nhưng nể mặt Phương Nhã Nhu cũng thuận miệng đồng ý. Dù sao sắp xếp thế nào vẫn do hắn định đoạt. Về phần tứ đại gia tộc tìm Lâm Phi nói những gì người của Phương gia đều không nhắc tới. Phương Thư Hải và Phương Hải Triều không phải đầu ngốc, chỉ cần thấy Lâm Phi không có chuyện gì liền hiểu được không có vấn đề. Trở lại Lâm An, vừa xuống máy bay Lâm Phi phát hiện trong dương hành lý của Phương Nhã Nhu có thêm một dương nhỏ. Nhu Nhu, chẳng lẽ em còn mang theo đặc sản trở về sao? Không tới mức như vậy chứ? Lâm Phi mỉm cười hỏi. Phương Nhã Nhu đột nhiên run rẩy, ánh mắt hơi trốn tránh nói. Ừ, hình như cũng không có gì. Lâm Phi cảm thấy hơi kỳ lạ, không nói gì thêm. Thừa lúc Phương Nhã Nhu không chú ý, một tay cầm lấy chiếc dương nhỏ kia muốn mở ra xem. À! Anh làm gì thế? Nhanh trả lại cho em. Phương Nhãi Nhu sốt ruột cướp lại nhưng vẫn không kịp ngăn lại, bị Lâm Phi mở ra. Lâm Phi ôm Dương thấy được một bao giấy chỉnh tề cất kỹ bên trong, vừa ngửi mùi vị liền phát hiện đó đều là một số thuốc bắc. Chập chập. Đỗ Trọng, Ba Kích Thiên. Thố Ti Tử. Ô, đây đều là dược liệu thượng đẳng. Lâm Phi nhanh chóng phân biệt được vài loại dược liệu chủ yếu bên trong cười nói. Dược liệu này là bổ âm giúp phụ nữ mang thai. Khuôn mặt Phương Nhãi Nhu đỏ bừng lên giống như táo chín, đôi mắt đẹp sắp chảy ra nước, ai oán nói. Mẹ em cứ muốn em mang theo. Em không biết làm thế nào. Nói xong Phương Nhãi Nhu ôm chiếc dương về vội vàng đẩy lại, cảm thấy phiền phức. Lâm Phi cái gì cũng hiểu, điều này vừa tốt lại không tốt, cái gì cũng không gạt được hắn, muốn lừa hắn cũng không được. Nhu Nhu, em vội vã muốn sinh con cho anh như vậy sao? Lâm Phi cười xấu xa nói, hắn quả thực không muốn nhắc tới chuyện này, tạm thời hắn không cách nào tính chuyện sinh con với phụ nữ. Phương Nhãi Nhu cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn. Không phải. Là mẹ em tìm danh y hậu đại của lão trung y tiền triều xin đơn thuốc bổ, em không có cách nào từ chối tâm ý của bà đành phải mang đi, em sẽ không uống. Như vậy sao được, em phải uống, uống hết toàn bộ, anh sẽ canh chừng em uống, em mà không uống anh sẽ mách mẹ vợ. Lâm Phi nghiệm mặt nói. Phương Nhãi Nhu tức giận dậm chân ở sân bay. Anh không biết xấu hổ. Hai người vừa nói vừa cười, cuối cùng chậm rãi ra sân bay, lên xe trở về Sơn Trang Thiên Lan. Vừa về tới nhà họ đã cảm thấy không khí trong nhà hơi kỳ kỳ. Hứa Vân thấy hai người đi vào vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Phi thấp giọng nói. Lâm Phi, cháu đã về rồi, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 522 nhạc phổ nhạc mẫu 1.889. Lâm Phi nhìn Lâm Đại Nguyên trên ghế sofa với ánh mắt âm trầm, phức tạp. Ra hiệu bảo Phương Nhãi Nhu đi trước để thu xếp hành lý, hỏi. Dì Vân, tình hình gì vậy? Hứa Vân lập tức nói chuyện đã xảy ra trước đó. Bây giờ sắp tối rồi, Giao Giao còn chưa trở về cũng không biết đã đi đâu. Dì vừa lén gọi điện thoại cho nó nhưng điện thoại cũng khóa máy, công ty cũng gọi qua hỏi nó thế nào, rõ ràng là nó cũng không đến công ty. Lâm Phi cũng lo lắng, có thể vì bản thân thiếu thốn tình thân nên quý mến cô em họ này hơn cả em gái ruột. Hắn cũng không muốn Lâm Giao gặp chuyện không may. Hắn đến trước mặt Lâm Đại Nguyên, thấy trong ánh mắt Lâm Đại Nguyên có chút đấu tranh và mơ màng, biết bác cũng đang lo lắng nhưng ông ấy lại cứng miệng không chịu nói. Bác, nếu không thì thế này đi, bác nghĩ xem có thể đi đâu để tìm Giao Giao, bây giờ cháu sẽ đi tìm xem. Lâm Phi cẩn thận hỏi. Kệ nó đi, cháu chiều nó quá rồi. Hồi trước nó đâu có đồng đảnh như thế. Vừa mới nói được một câu mà đã cãi rồi. Tất cả là tại cháu chiều nó quá đấy. Lâm Đại Nguyên căng thẳng nói. Lâm Phi cười khổ. Mình có thể không yêu quý cô bé ấy sao? Trước kia chưa từng được sống những ngày tốt đẹp, chính mình đã không kiêng kỵ gì lộ ra thân phận thực của mình, đâu còn lý do gì để không yêu thương cô em gái này chứ? Cũng chẳng phải nói quá lên nhưng mà dù là các công chúa hoàng thất quốc gia phương Tây đó cũng không sánh bằng vị trí hiện tại của Lâm Giao, dù sao cô ấy cũng là em gái của ca bè. Con gái phải kiêu kỳ một chút mới tốt chứ ạ. Lâm Phi trêu đùa, hy vọng xoa dịu bầu không khí. Nói bậy. Lâm Đại Nguyên quay đầu đi chỗ khác không muốn nhiều lời. Lâm Phi cũng không biết phải làm sao, đúng lúc thấy Phương Nhãi Nhu đứng một bên lo lắng. Hắn thấy Lâm Đại Nguyên có vẻ khá là nghe lời Phương Nhãi Nhu nên liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Phương Nhãi Nhu im lặng dùng khẩu hình miệng hỏi hắn có ý gì, mãi đến khi Lâm Phi bĩu môi hướng Lâm Đại Nguyên, Phương Nhãi Nhu mới buồn rầu gật đầu, những loại chuyện lấy lòng này cứ giao cho cô ấy xử lý. Nhưng cô cũng lo lắng cho Lâm Giao, thế nên đến ngồi bên cạnh Lâm Đại Nguyên ôn nhu nói. Bác ạ, bác đừng tức giận nữa, Lâm Giao làm sai nhưng muốn dạy dỗ cô ấy trước tiên cũng phải đảm bảo cô ấy an toàn. Lâm Đại Nguyên quả nhiên ngại khiến Phương Nhã Nhu khó xử, kỳ thực ông ấy cũng xuống nước, hắn giọng nói. Chắc là đi thăm mộ mẹ nó ở bên nghĩa địa ở quê. Lâm Phi nghe xong giơ ngón cái hướng về phía Phương Nhã Nhu, sau đó liền vội vã chạy ra ngoài. Nghĩa địa thôn Thủy Khẩu cũng giống như những nghĩa địa khác, trong thôn những người có tiền sẽ không tới đây gửi hủ cho cốt của người nhà vì phong thủy quá đỗi bình thường, còn có chút cũ kỹ rách rưới. Nhưng gia cảnh trước kia của gia đình Lâm Phi không tốt, có mộ phần như vậy đã là tốt rồi, cho tới nay Lâm Phi đều chưa từng tới, bởi vì ở đây không chỉ chôn cất bác gái mà còn chôn cất người cha Lâm đại hữu của hắn. Nhưng lần này Lâm Phi phải đến đó rồi. Lúc hắn lái xe qua thôn phát hiện cả thôn Thủy Khẩu đã sáng bừng lên, khắp nơi đều là tòa kiến trúc đang thi công hoặc thi công xong rồi. Rõ ràng là bản đồ quy hoạch vĩ đại của Tô Ánh Tuyết đã tiến triển vững chắc. Nơi này vừa nhìn thật không giống một thôn quê mà là một thành phố nhỏ, cái gì cũng có đầy đủ mọi thứ, đoán chừng mấy năm qua đã trở thành trung tâm thương nghiệp độc lập của quốc tế Khuyên Thành. Đến của Nghĩa Trang, Lâm Phi xuống xe chạy đến căn phòng nhỏ sơ sài của người trông mộ, hỏi ông lão có thấy Lâm Giao về đây không? Ông lão là người trông thôn, dĩ nhiên là nhận ra Lâm Phi và Lâm Giao, rất nhanh trả lời có trông thấy. Nhưng Lâm Giao đã đi một tiếng trước rồi. Lâm Phi vỗ ấp một cái, bản thân lại không để ý đến thời gian, Lâm Giao cho dù có đến Nghĩa Trang cũng không thể ở lại lâu vậy được. Hai, nha đầu đó sao vậy? Tranh cãi với Đại Nguyên à mà lại chạy tới mộ mẹ khóc nức nở thế? Tôi hỏi nhưng nó không nói, cháu mau đi đến nơi khác tìm đi, có khi lại ở nhà cũ đấy. Sau khi Lâm Phi cảm ơn ông lão xong, do dự một chút xem có đi vào thăm mộ cha hay không nhưng cuối cùng vẫn là không vào. Hắn sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình, dù sao việc cấp bách vẫn là phải tìm được Lâm Giao. Đáng tiếc hắn vội vàng quay lại nhà cũ ở Thủy Khẩu nhưng vẫn không tìm thấy Lâm Giao. Cứ đi lại mà vẫn chẳng có thu hoạch gì, tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Phi biết là không thể tìm theo kiểu tìm kim thế này được, liền gọi Điện Thiên Diện hỏi xem cô có lên lớp dạy hay không. Đang chấm bài thi, sao vậy? Thiên Diện nghe điện thoại thản nhiên hỏi. Lâm Phi sững sờ, thật sự rất muốn nhìn xem giáo viên Thiên Diện chấm bài thi ngữ văn thế nào nhưng hắn thật sự không rảnh. Lâm Giao rời khỏi nhà ra ngoài, cái camera giám sát hình ảnh của cô bây giờ có thể dùng được không? Được chứ, máy tính trong văn phòng công ty cũng đã lắp đặt rồi, tính năng rất tốt, hơn nữa còn có thể khởi động máy tính trong biệt thự, tôi có thể kiểm soát từ xa. Thiên Diện nói. Lâm Phi mặt tối sầm, điều này tuy giúp được việc cho hắn nhưng cũng có thể nói Thiên Diện đã chơi trò hacker ở văn phòng nhà trường. Cô gái này quả là vô cùng chuyên nghiệp, luôn luôn rèn luyện các loại kỹ năng sát thủ. Thiên Diện cũng không hứng thú hỏi vì sao Lâm Giao lại bỏ nhà ra ngoài, cô đơn thuần là hứng thú với công cụ tìm kiếm khống chế từ xa lần đầu tiên hơn tìm chút việc để làm. Khoảng 7-8 phút sau Thiên Diện rốt cuộc cũng tìm được Lâm Giao. Cô ta đang trên đường cao tốc đến thành phố Túc ở tỉnh Tô. Hơm. Còn 20 phút nữa là đến, đi đường cao tốc rất nhanh. Thiên Diện nói. Lâm Phi nhíu mày, nha đầu này đi xa vậy làm gì, ở đó có bạn có sao? Bất chấp tất cả, Lâm Phi khởi động xe chạy về hướng đường cao tốc, chuẩn bị tiến về tỉnh Tô. Đồng thời hắn cũng gọi điện về nhà báo cáo cho Lâm Đại Nguyên tình hình này, hỏi ông ta có biết mục đích Lâm Giao đi Tô Thị không? Nha đầu này lại đi tìm ông bà ngoại nó rồi, mẹ vợ bác là người ở đó nhưng sau khi vợ bác qua đời, bố mẹ vợ không muốn gặp bác nữa. Bác cũng không muốn đến đó gặp bọn họ, Giao Giao thì đương nhiên là nghỉ hè sẽ đi thăm bọn họ. Lâm Đại Nguyên thở dài. Lâm Phi giật mình, hóa ra chuyện là vậy. Nhưng nếu nhìn vào cái chết năm đó của bác gái, đúng là có nghi vấn. Nếu không thì đang yên đang lành sao bố mẹ vợ lại không muốn gặp Lâm Đại Nguyên. Bác cũng mệt mỏi vì chuyện này rồi, Lâm Phi lẩm bẩm trong lòng. Lâm Phi thực sự rất hiểu Lâm Đại Nguyên, dù sao thật sự trả giá cho những tình cảm lưu luyến là rất khó quên. Dường như ông ấy không thể quên đi hình ảnh đó, cho dù trước kia hắn và Tô Ánh Tuyết yêu nhau như nước với lửa cũng tốt, còn bây giờ hắn và Phương Nhã Nhu ngày ngày quấn quýt bên nhau còn tính chuyện kết hôn thế cũng được. Cho dù cuối cùng hắn ở với ai thì ai là người hắn yêu nhất chỉ có hắn là biết rõ nhất. Đương nhiên không phải là ông ấy không thể nào yêu chân tình một người phụ nữ khác, chỉ là mặc dù có vô vàn tình cảm song độ lớn của đầu óc cũng có hạn, những tình cảm này cùng một thời gian đến nhiều như vậy. Tóm lại mấy sợi tình thô đó cũng chỉ mấy mảnh đó thôi. Bác yên tâm đi, cháu bây giờ sẽ đi dẫn nó về, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu nó không muốn về, cháu sẽ ở bên cạnh nó. Lâm Phi nói. Lâm Đại Nguyên bỗng nói. Cháu về đi, bác đi cùng cháu. Hả? Nha đầu đó là con gái bác, nó chạy đến chỗ bố mẹ vợ bác. Người làm cha như bác đâu đã chết mà không tự đi dẫn nó về lại để cháu phải ra mặt. Như vậy đâu có được, nếu điều này cũng trốn tránh không phải là bác đang sợ hãi sao? Lâm Đại Nguyên ngữ điệu ôn hóa lại trịnh trọng nói. Trong lòng Lâm Phi cảm thấy thật khâm phục, người bác cố chấp của mình thật là. Lúc nào cũng vậy, hắn lập tức đồng ý. Nửa tiếng sau, Lâm Phi và Lâm Đại Nguyên đi thẳng đến tỉnh Tô, có Lâm Đại Nguyên dẫn đường. Lâm Phi cũng không cần Thiên Diện tiếp tục tìm hướng đi của Lâm Giao nữa. Chỗ ở ông bà ngoại của Lâm Giao là một thôn ở xã Túc Thị. Mặc dù ven biển nhưng kinh tế cũng không phát triển lắm. Xe đi vào còn không ít đường đá. Năm đó bác gái cũng học hết cấp 3 kiếm việc làm lương lậu cũng chẳng có bao nhiêu nên mới đến Lâm An tìm việc rồi quen bác hắn và kết hôn. Lâm Phi âm thầm vui mừng đã để Lâm Đại Nguyên đi cùng, chứ nếu không con đường nhỏ ngoằn ngoèo này mà không có ca mê ra thì tự hắn mà không biết bao giờ mới thấy. Lái xe được gần 3 tiếng trời cũng đã tối hẳn, hai người mới đi vào đến cổng làng. Con đường xi măng uốn lượn nối thẳng vào trong thôn, Lâm Phi vừa muốn hỏi có nên đỗ xe. Cửa thôn không, sợ bên trong không thể quay đầu. Lại không ngờ giữa đường trước mặt xuất hiện một người. Người trong thôn thì không sao, vấn đề nằm ở người chết nằm ngang trên đường. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 523 thôn trang đổ máu 1.805. Tiểu Phi, chuyện gì xảy ra thế? Lâm Đại Nguyên hoảng hốt. Tuy mắt kém nhưng chưa đến mức không nhìn thấy gì. Lâm Phi không nói gì, lập tức tỏa ra thần thức lục tìm động tĩnh xảy ra xung quanh, kết quả khiến hắn hết sức kinh hãi. Bác cứ ở trên xe, không được xuống xe đâu đấy. Lâm Phi nói rồi vội vàng mở cửa xe, đi tới chỗ thi thể đang nằm ngang trên đường, ngồi xuống xem xét. Đây là thi thể một người đàn ông trung niên bình thường, thoạt nhìn thì là nông dân, căn cứ theo vết máu Lâm Phi phán đoán ông ta chết được nửa giờ rồi. Trước ngực ông ta có một vết thương lớn, tim và phổi đều bị xuyên thủng một lỗ lớn, bị đập nát tươm như một miếng thịt mỏng, vô cùng thê thảm. Đây nhất định không phải là do súng đạn gây ra mà là một loạt tấn công tay không. Nhưng Lâm Phi không nhận ra được đây là công phu gì, thông bối quyền và la hán quyền so ra quyền pháp tương đối căn bản, nếu luyện đến cảnh giới cao thâm cũng có thể đánh được đến mức phá núi võ ngọc giống như xuyên thủng nhưng lại không để lại vết thương bằng phẳng như thế này. Lâm Phi nhất thời không nhớ ra là tuyệt học của môn phái nào, trong lòng lo lắng cho an nguy của Lâm Giao liền quay về xe. Bác! Bây giờ cháu phải nhanh chóng chạy vào thôn điều tra, bác ở trong xe cháu không yên tâm nhưng chân bác lại không được tiện, nếu không thì cháu cõng bác thấy sao? mau đi đi, cháu không cần lo cho bác làm gì. Nỗi sợ hãi qua đi, Lâm Đại Nguyên bắt đầu lo lắng đi tìm tung tích của con gái. Lâm Phi tất nhiên không thể không lo lắng cho ông, để Lâm Đại Nguyên vé trên lưng, hắn chạy như điên vào thôn. Trên đường đi khắp nơi đều là thi thể người dân trên người bị đánh nát, sắc mặt Lâm Đại Nguyên tái nhợt đi, ánh mắt thất vọng và mất mát. Mặc dù nhiều năm nay ông không đến đây thăm bố mẹ vợ nhưng ông cũng quen không ít người ở đây. Nhưng giờ đây đã âm dương cách biệt. Trong đó có những đứa bé chỉ khoảng 7-8 tuổi, mười mấy thanh niên, không người nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đã bị giết một cách nhanh gọn. Có thể xác định là trước khi bọn họ chết mặc dù có sợ hãi nhưng khi chết lại rất nhanh, gần như không thấy đau đớn. Mặc dù đèn trong thôn khá tối nhưng thị lực của Lâm Phi lại rất tốt, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, hắn tản ra thần thức tìm kiếm dấu hiệu của người sống. Kết quả là càng khiến tâm trạng hắn lại càng nặng nề, bởi nhà nào nhà nấy trong nhà ngoài sân tổng cộng đã có tới hơn 100 người chết. Địa hình của thôn này vì chịu giới hạn nên đường chính đi vào chỉ có con đường này, khiến những người này dường như không kịp dùng xe điện hay những phương tiện giao thông khác để chạy trốn nên đã chết ngay tại cửa nhà. Lúc đến ngã tư trung tâm thôn, Lâm Phi bỗng khẽ giật mình, nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía bắc truyền đến. Mặc dù còn cách đó vài trăm mét nhưng hắn xác định hắn nghe đúng. Tiểu Phi, nhanh lên, mau chạy về phía trước đi. Nhà ông bà ngoại của Giao Giao ở sâu bên trong. Lâm Đại Nguyên thúc giục. Mặc dù nằm trên lưng Lâm Phi sóc này khiến ông thở hổn hển nhưng ông vẫn cố hét lên. Lâm Phi không muốn lãng phí từng giây từng phút, hắn mặc kệ địa hình thế nào cứ thế xông thẳng lên. Cho dù có lúc va phải nhà hắn cũng đạp chân bay lên như gió, nhanh như chớp vọt qua. Bình thường nếu Lâm Đại Nguyên cũng bị lên cao xuống thấp bay như Lâm Phi nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ Lâm Giao còn chưa rõ sống chết ra sao, ông làm sao còn tâm tư để ý đến kiểu đi đúng điên cuồng này của Lâm Phi nữa. Chưa đầy nửa phút sau Lâm Phi đã chạy tới giáp xanh thôn, một loạt nhà dân bỏ trống, phía trước là máy cày, phía trước nữa là những cánh đồng lúa bát ngát. Lúc này lúa đã được thu hoạch, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát sau khi thu hoạch trở nên lầy lội. Đám thanh niên khỏe mạnh cường tráng đang hoảng hốt chạy vào ruộng lúa tản ra bốn phía để tránh cái chết đang đến gần. Nhưng bọn họ có chạy thế nào cũng vô dụng, một thân ảnh tựa như dã thú trong đêm đang chạy từ đồng ruộng tàn sát điên dại những dân làng tán loạn bốn phía, cứ đuổi kịp là tung ra một quyền mạnh một phát xuyên thủng thân thể hoặc là trực tiếp đánh một chưởng lên đầu bọn họ, đầu lập tức vỡ tan. Cả người Lâm Phi co rút. Hắn phát hiện tốc độ của gã đàn ông này nhanh đến nỗi có thể đấu một trận với Long Thiên Cương. Sao có thể chứ? Một thôn quê sao lại có một quái vật như vậy? Anh! Cha! Bỗng nhiên một tiếng kêu khóc từ sân một nhà dân vang đến. Lâm Phi và Lâm Đại Nguyên đều vui mừng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Giao đang khóc thét chạy tới. Cô gái nước mắt ràn rùa. Sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt mà phía sau cô còn có 7-8 ông lão bà lão, trong tay mấy ông lão đều cầm cuốc và xẻng, hình như đang chuẩn bị phản kháng. Rõ ràng là những người già này không thể chạy như điên giống đám thanh niên để giữ mạng đành lui ở trong sân nhà phòng vệ, cũng bởi bọn họ không thể chạy trốn nên gã đàn ông quái thú kia cũng không đem mục tiêu đặt trên người họ trước. Giao Giao, em sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phi chạy đến cầm tay em gái hỏi. Em không biết. Kẻ điên đó vừa từ trên núi phía đông xuống thấy người là giết. Ai chạy trốn là giết người đó, người trong thôn sắp chết hết rồi. Lâm Giao sợ khủng khiếp, lần này gặp được Lâm Phi như tìm được người tâm phúc, ôm anh mình khóc thét lên. Lâm Đại Nguyên thấy con gái tạm thời không sao, thở phào nhẹ nhõm, đôi chân thọt bước lên nói với đôi vợ chồng già phía sau. Ba, mẹ, hai người không sao chứ? trong đôi vợ chồng già đó, bà lão quay đầu không nhìn ông lão thì sơ sẻng lên nghiêm mặt nói. Lúc này không sao rồi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Thừa lúc kẻ giết người điên dại chưa tới mau đem dao dao trốn đi. Nếu không đi sẽ muộn đó. Tên điên đó chạy nhanh đến nỗi không thấy bóng. Sao lại có thể, chúng con có xe ở cổng thôn, ba mẹ đi cùng luôn. Lâm Đại Nguyên lo lắng nói. Mày còn lề mề hả? Ông lão tức giận. Không chăm sóc con gái cho tốt, để nó tủi thân mà chạy đến đây, mày còn có thể chăm sóc cho hai cái thân già này nữa à? Mau cút đi. Hôm nay cháu ngoại ta mà có chuyện gì hai thân gia này có thành ma thành ruột cũng không tha cho mày đâu. Lâm Đại Nguyên xấu hổ nhưng không dám phản bác, cứ đứng đó gật đầu nhưng không chịu đem Lâm Dạo đi. Lâm Phi thấy bác bị răn dạy như vậy, trong lòng buồn bực nói. Lúc này không phải để nói những điều này. Báo động chưa vậy? Báo á, báo buổi sáng rồi. Nhưng đâu có nhanh như vậy, ở đây cách xa thị trấn, lần trước cháy thiêu rồi cả cái nhà đội cứu hỏa mới đến, có khi giờ vẫn đang trên đường. Một ông lão khác than thở. Lâm Phi lại thấy may mắn khi những tên cảnh sát kia tới muộn, nếu không lại chết thêm nữa. Kẻ kia không phải là người cảnh sát bình thường có thể đối phó được. Bác với Giao Giao và mọi người vào sân chờ đi, để cháu nghĩ cách. Lâm Phi nói, cái thằng này cậu điên à, cậu định làm gì? Lâm Phi không để ý đến tiếng hét của bọn họ, hắn còn ngăn cản chậm trễ nữa là số người chết sẽ càng nhiều, hắn không thể trơ mắt nhìn kẻ điên đó đuổi giết người thân của mình. Lâm Đại Nguyên biết rõ lúc này bọn họ có nói gì cũng vô dụng, Lâm Phi chắc chắn hiểu rõ tình hình hơn bọn họ. Nghĩ vậy, ông liền dắt Lâm Giao đi vào sân. Thấy mọi người đều trốn về phía sau xong xuôi, Lâm Phi liền xông thẳng tới ruộng lúa. Càng tới gần càng thấy rõ đây là một người đàn ông cường tráng cao khoảng 1m9. Hắn mặc một bộ quần áo bó màu đen rách tơi tả. Chiếc quần trắng phía dưới đều là bùn nhão nhuốm đầy máu. Phía dưới chòm râu còn có chút màu trắng kết tinh. Lâm Phi nhận ra đó là mối biển khô lưu lại, chẳng trách tên này từ núi phía đông xuống, hắn hẳn là người đến từ làng trài phía đông. Nhưng rốt cuộc hắn có lai lịch sao? Lâm Phi không quan tâm đến những chuyện này nữa, hắn bay lên tìm góc chết khỏi tầm mắt gã đàn ông, định khắc địch chế thắng. Đôi mắt gã đàn ông kia tỏ ra vô cùng tức giận, tơ máu trải rộng. Vừa rồi còn đấm xuyên bụng một đám thôn dân trốn chạy, ruột đều treo ra ngoài, quay lại đã thấy Lâm Phi từ phía sau bay tới. Hắn phản ứng chậm hơn, bị Lâm Phi đá một cước trúng má trái, gào lên một tiếng đau đớn, xoay người ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Cú đá này cũng đủ để đem lực chân đá nát nhưng cũng không để hắn có quá nhiều vết thương. Mặc dù khóe miệng và khoang mũi đều chảy máu nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Hắn quơ một nắm bùn ném về phía sau Lâm Phi, bàn chân đạp một cước như đạn pháo về phía Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 524 mãnh thú trong ruộng hoang 1.977. Lâm Phi thấy rõ ràng đây không phải mãng trùng mà là một chiêu liệp tưng bác thỏ cực kỳ đơn giản lại đặc biệt hiệu quả, không hề có động tác phức tạp dư thừa, lợi hại như chim ưng thoát ẩn thoát hiện, dùng tốc độ cực nhanh phong kín vị trí tránh né của hắn. Có vẻ như hắn lập tức bị biến thành một con thỏ giữa đồng ruộng, không có đường trốn chỉ có thể chờ bị con ác điều này nuốt chửng. Thậm chí người còn chưa tới thì một khí thế hùng bá thiên hạ, ngợp trời hám đất đập vào mặt khiến cho thần kinh hắn thiếu chút thì thất thủ. Lâm Phi bất đắc dĩ thoáng đỡ đòn bằng hai tay, cánh tay trái bị đẩy mạnh về sau, cả cánh tay đều đau run lên, Lâm Phi hoảng hốt cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau khi lộn ngược một vòng giữa không trung, Lâm Phi vừa mới rơi xuống đất, người đàn ông kia lại thi triển ra mãnh hổ hạ sơn, năm ngón tay co thành một chảo, nhảy tới giống như muốn trực tiếp ấm đầu hắn xuống dưới lòng đất. Tuy rằng Lâm Phi ý thức được rằng tốc độ của tên này không thua Long Thiên Cương nhưng sức mạnh lại tàn bạo hơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi gặp phải một người có cơ thể có thể liều một trận với hắn, tuy nói lực phòng ngự không bằng nhưng cường độ quả thực phi nhân loại. Chết tiệt! Lâm Phi thầm mắng trong lòng, quay người dậm chân hóa giải chiêu này của gã, đồng thời bởi vì đùi phải không chống đỡ nổi áp bách khổng lồ, sau khi chui vào nước bùn liền bị cắm xuống bùn cứng dưới ruộng giống như bị đóng cọc. Một nửa thân thể của Lâm Phi đều lún xuống ruộng, mắt thấy mình sẽ biến thành bao cát thịt tùy tiện bị gã đánh, hắn đâu chịu được, cái khó ló cái khôn thừa lúc đối phương cuồng loạn, một tay ôm lấy mắt cá chân gã, mạnh mẽ túm gã ngã xuống đất. Lâm Phi lợi dụng kẽ hở này để thoát thân khỏi lòng đất, lùi lại vài chục bước. Kẻ điên kia lại đuổi sát theo, phát ra tiếng gầm như thú sống, có vẻ như hắn đã bị Lâm Phi kích thích phát ra ý chí chiến đấu cường đại hơn, không còn ra chiêu cuồng loạn mà bắt đầu thi triển vô số cú đấm thẳng về phía Lâm Phi. Những cú đấm thẳng này thực sự không có biến hóa, đường quyền rõ ràng nhưng lại ép Lâm Phi hít thở không nổi. Lâm Phi cố gắng chống đỡ, chưa đầy mấy giây mà đã bị trúng 7-8 quyền, nếu là người bình thường sớm đã bị đánh cho thủng lỗ chỗ thành đống thịt nát rồi. Lâm Phi bỗng phát hiện ra không phải bản thân hắn phát lực thất thường mà là quyền pháp của người này kỳ thực vô tình lại hợp ý với võ đạo của chính hắn, có khí phách và uy nghiêm hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Quyền ảnh long trời lở đất này quyền phong cũng có thể rạch mở ra người, thấy máu là chết. Hai mắt Lâm Phi bốc cháy vàng rực, tuy nhìn ra được đường quyền của hắn nhưng chỉ có thể chịu đánh. Giống như kẻ địch lái máy bay oanh tạc còn mình lại cầm súng trường, cho dù có thể thấy rõ ràng quả bom kẻ địch ném xuống nhưng lại không thể chống cự được. Lâm Phi cảm thấy thực sự kỳ lạ, chỉ đấm thẳng như thế, nhiều lắm lại có một cú đấm móc nhưng hắn lại chỉ có thể chịu đánh chứ không làm gì được. Cao thủ, đúng là cao thủ. Cao thủ không nói lý. Bởi vì quen tay hay việc, cao thủ thực sự dù dùng chiêu số bình thường nhưng điểm khác với võ giả bình thường chính là đúng dịp. Về phần đúng dịp này mỗi người đều ngộ ra được những điểm riêng. Nếu như dùng tâm thiên truy bác luyện tài nghệ võ đạo, như vậy chiêu số bình thường cũng có thể từ từ hướng tới hoàn mỹ, không chây vào đâu được. So với những động tác võ thuật phức tạp để bù lại công phu thiếu thốn, một vài chiêu thức truyền lưu thiên cẩu người nào cũng biết kia kỳ thực càng thêm thực dụng và giá trị cần phải nghiên cứu kỹ càng, đó là tinh hoa bản chất nhất của võ học mà những người đi trước hóa phức tạp thành đơn giản mà có được. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều cao nhân không thèm để ý chiêu thức, ở cùng cảnh giới đánh nhau đơn giản là anh đánh tôi. Tôi đánh anh, đánh thế nào cũng là đánh nhưng quan trọng là cách nghĩ, chiến thuật của người nào hoàn mỹ hơn. Người đàn ông hắn không biết tên trước mặt này, vừa ra tay khiến Lâm Phi ý thức được đây tuyệt đối không phải quái vật không có tiếng tăm gì. Công phu của gã đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập tương đối nghiêm khắc mới có thể đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Nếu như chỉ là chiêu thức thuần túy thì loại người này không thể đánh bại bởi vì võ đạo của gã đã áp đảo chiêu thức bản thân, trừ khi cảnh giới và lĩnh ngộ võ đạo của mình tốt hơn gã, nếu không hắn dùng công phu gì đối phó với gã cũng đều khó có thể thắng được. Lâm Phi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn tự nhận không đấu lại người này ở chiêu thức, dù cho Long Thiên Cương thử lại đoán chừng cũng chỉ có bị đánh. Tờ Ru Yender U V Q Q O cơ dịch tại Việt Nam. Thân pháp của hắn tuy đã đến cảnh giới bộ bộ sinh liên tuyệt cảnh phùng sinh nhưng quyền pháp của người này căn bản bỏ qua thân pháp, ta phải trốn trước, nếu không một khi đánh với gã thì vẫn phải đối mặt với đường quyền cứng rắn của gã. Đương nhiên Lâm Phi không cho rằng mình chắc chắn thua trận, đã không cách nào thắng nổi tên này ở thời điểm ra tay. Lâm Phi đương nhiên lựa chọn cứng đối cứng, dùng sức mạnh tuyệt đối để va chạm. Trong thời gian ngắn tay phải Lâm Phi cũng thành chảo, lăng không một chảo, một luồng kinh phong đột nhiên ngưng kết, hình thành một đám cương phong vô hình, giữa hai tay Lâm Phi không rời đi. hắn thi triển chính là một trong những tuyệt học thiên truy bách luyện của Thiếu Lâm, cũng chính là một trong 72 tuyệt kỹ chủ công Khương Tiểu Bạch Long Trảo Thủ. Chỉ có điều Khương Tiểu Bạch luyện Long Trảo Thủ chỉ có thể tính là mới nhập môn, chỉ biết mà thôi. Từ thời Đại Pháp Sư Minh Hoàng Năng dùng võ công này tung hoành thiên hạ, không ai có thể địch lại. Nghe nói chính thức phát huy uy lực vốn có của môn công phu này cũng chính là đấu Phật thần tướng, hiện giờ là thiền sư Kim Tố. Chỉ tiếc cho dù những cao tăng của Thiếu Lâm kia cũng không có cơ hội thấy Linh Tố thiền sư thi triển môn tuyệt học này, bởi vì căn bản không có đối thủ nào đáng để lão sử dụng. Lâm Phi đương nhiên cũng không thể sánh với Linh Tố hòa thượng, hắn chỉ là dựa vào thiên phú. Luyện tới lúc này cũng được coi là có chút thành tựu, nhưng đối mặt với đường quyền bá đạo của người này, Lâm Phi thực sự nghĩ không ra trong thiên hạ này có loại công phu thứ hai có thể liều mạng với gã. Trong lúc nhất thời Lâm Phi giống như nhập ma, liều chết không để ý tiến lên đánh túi bụi vào quyền của gã. Liên tiếp ba quyền, xuyên thấu qua khe hở hai tay Lâm Phi, đánh thẳng vào ngực và bả vai trái của Lâm Phi. Ngực Lâm Phi khí huyết sôi trào một hồi, cảm thấy xương sườn giống như vỡ nát, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng thi triển bộ ảnh thức, hung hăng lột xuống một mảnh áo trước ngực nam tử này, đồng thời để lại trên ngực gã dấu móng tay màu máu. Gã kêu lên một tiếng đau đớn, khóe mắt muốn nứt ra như man thú, càng chiến càng hăng, lực lượng của nắm đấm lại tăng thêm vài phần, nối tiếp với Long Trảo Thủ trên không trung của Lâm Phi. Khí lưu đánh ra ngoài nổ mạnh, giống như tiếng sấm không ngừng, cách hơn 100 mét cũng có thể nghe thấy chấn động. Giờ phút này trong lòng Lâm Phi có một loại ý chí chống đỡ chiến ý bất khuất của hắn. Đó là người nhà của hắn ở sau lưng hắn không xa. Bây giờ họ muốn chạy trốn là điều không thể, bởi vì với tốc độ của gã này, một khi gã chuyển mục tiêu muốn giết Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao, Lâm Phi cảm thấy hắn không thể hoàn toàn ngăn chặn được gã. Cho nên việc duy nhất mà Lâm Phi có thể làm đúng là đánh bại gã hoặc là đánh cho gã chạy đi. Đau nữa, đau đến chết cũng phải đánh. Thậm chí hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ tại sao đang êm đẹp đưa Lâm Giao về nhà lại gặp phải chuyện nguy hiểm này. Trên thực tế Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao nhìn lén bên ngoài từ khe hở hàng rào thép cũng thấy kinh hồn táng đảm, sợ hãi không thôi. Họ căn bản không thấy rõ trong ruộng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng hét điên cuồng của hai người cùng với tiếng va chạm nổ vang như sấm. Cho dù chỉ nghe tiếng thôi họ cũng cảm thấy trái tim mình vỡ nát. Đại Nguyên đấy! Mày nói đây là cháu trai mày! Đấy là thằng cháu trai Lâm Phi đã mất tích của mày. Bố vợ Lâm Đại Nguyên run giọng hỏi. Lâm Đại Nguyên mặt mũi sầu dĩ, gật đầu nói. Đúng thế, học được một chút bản lĩnh nhưng năng lực càng lớn chuyện phải làm càng nhiều, con thực sự lo lắng thay cho nó. Anh ấy sẽ không sao. Không sao đâu. Lâm Giao ôm tay trước ngực, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Đúng lúc này liền thấy trong ruộng hoang phát ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ, người đàn ông kia khôi ngô thể trạng lại cường tráng thêm, dáng người cao đến hơn 2 mét, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra ánh sáng màu vàng dã tính. Bắp thịt trên tay gã cuồn cuộn nhô lên, gân xanh nổi lên, một quyền đánh về gáy Lâm Phi, đồng thời bàn chân dưới ruộng trực tiếp bùng nổ, bùn đất bay lên, đất cứng phía dưới đều bị nứt ra hơn 10 khe hở thật dài. Luồng khí thế như quân Lâm Thiên Hạ dung hợp trong một quyền này, nắm đấm chưa tới trước mặt tóc Lâm Phi đã thổi ngược về sau, da thịt trên mặt cũng kéo ngược phía sau, thân thể giống như bị quyền phong này đánh bay. Lâm Phi chật vật không chịu nổi, vừa muốn thi triển bão tàn thức lui lại, lại phát hiện đây căn bản không phải quyền pháp thuần túy. Con bà nó, đánh cả buổi bây giờ mày mới nói cho tao biết mày có nguyên khí. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 525 sinh ly tử biệt. Hắn lập tức thi triển ra thân pháp độc môn, bóng người và đêm tối cùng cảnh vật xung quanh hóa làm một thể, miễn cưỡng tránh được một quyền uy lực nhất đánh trúng một đường thẳng. cũng khó trách Lâm Phi sao lại chửi ầm lên như vậy, bởi vì từ lúc mới bắt đầu tên này đều không dùng nguyên khí, bởi vì tu vị của gã không thua kém Lâm Phi cho nên gã ẩn giấu rất giỏi, Lâm Phi cũng không thể thoáng cách là phát hiện ra ngay. Tất nhiên Lâm Phi cũng đã chuẩn bị tâm lý, dù sao công phu mạnh mẽ như vậy nhất định tu vi sẽ không thấp, có nguyên khí cũng chẳng có gì lạ. Có thể là bởi vì tên này trong trạng thái bùng nổ đến bản thân có thể làm được gì cũng quên mất rồi, nghĩ đến cái gì thì dùng cái ấy. Nhưng khi vẫn chưa mắng xong tên này lại hợp hai quyền đánh tới, dễ như trở bàn tay cả mặt đất đều xuất hiện mười mấy kẻ đất nứt như những nhánh sông vậy. Thêm vào đó, điều khiến cho Lâm Phi không ngờ tới là việc quyền gió này lại tạo thành một đợt sóng như sóng xung kích khí nóng. Tuy hắn tránh được lực sát thương đánh thẳng vào nhưng lại bị đợt sóng xung kích gọt ở bên trong khiến cho trọng tâm mất thăng bằng, lật người vài lần mới gỡ bỏ được sức mạnh này. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cuồng mãnh bá đạo như vậy, quyền lộ thiên hạ vô song Lâm Phi chưa bao giờ thấy qua. Cái tên điên đó cứ coi như vùng thế giới này chính là lãnh địa của gã. Ai ở chỗ này dương oai đều bị gã dùng một quyền đuổi giết. Mấu chốt là gã vẫn đang đánh loạn lên chứ không ở trạng thái tỉnh táo có mưu kế tiến công. Không để cho Lâm Phi ngẫm nghĩ, người đàn ông này lại lần nữa giẫm đôi chân nặng trịch như nổi trống, hướng về phía hắn mà vọt tới, những chỗ nắm đấm quét qua nguyên khí cương mãnh màu vàng sáng như con mãnh thú và dòng nước lũ khiến cho đất vỡ. Đá đổ tạo thành cuồng phong. Lâm Phi bị luồng khí này trấn ép tới hít thở không thông, tu vi của bản thân so với gã còn thấp, công phu cũng luyện không đủ tinh thâm, dù sao tính đến tuổi tác ở đây cũng khó mà so sánh được. Hắn dường như đối mặt với 10 vạn dũng tướng hổ báo cáo trồn, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị giẫm đạp đến chết, bị nguyên khí của sức mạnh giống như thần tướng đấm cho thương tích đầy mình. Lâm Phi biết rõ muốn khắc chế tên này chỉ có thi triển lên năng lực thôn phệ của chính mình, nhưng tu vi của đối phương so với Long Thiên Cương chỉ mạnh chứ không yếu hơn chính mình, cưỡng ép thi triển thôn phệ chỉ sợ lại gậy ông đập lưng ông, một hơi không thể ăn nhiều như thế, ăn đến no chết. Trong khi Lâm Phi còn đang do dự thì bỗng nghe thấy tiếng sụp xuống u. Hai gian nhà dân kết cấu bê tông cốt thép lại bị nguyên khí của tên này làm cho liên lụy, nguyên nhân xa là vì mặt đất sản nứt, sóng xung kích luôn phiên tẩy lễ trực tiếp gây chấn động. Lâm Phi chợt nhớ gần chỗ đó còn có Lâm Đại Nguyên và Lâm Dạo nên không dám chần chừ, mặc kệ gã chết hay chưa chết, trước hết tiến lên ngăn cản gã tiếp tục phát ra nguyên khí mới được. Trong huyết mạch sức mạnh thôn phệ trong lúc này đang lên đến cực điểm, Lâm Phi tung người lên không trung, nhẹ nhàng đáp mây như chim én bay lượn. Sau khi mượn trọng lực rơi xuống, hắn đoán được ra tên đó thi triển ra chiêu lục dương vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương pháp của phái Thiên Sơn thích hợp nhất, dương quan tam điệp. Trong trường ảnh tung bay, hai tay của Lâm Phi đánh vào không trung, hóa thành vô số tàn ảnh, nhưng gã đàn ông cuồng bạo này tuy thần trí mơ hồ nhưng vẫn nhìn thấu bản chất trong đó, một đấm đối chọi với lòng bàn tay của Lâm Phi. Xoáy nước thôn phệ lập tức bắt đầu có phản ứng kịch liệt, một luồng nguyên khí mạnh mẽ như nước lũ bắt đầu không chút kiêng kỵ tuồn vào trong cơ thể của Lâm Phi. Lâm Phi cảm thấy mỗi một đầu mạch máu đều đang đột ngột bị phình lên, máu chảy nhanh hơn, một vài kinh mạch nhỏ bởi vì nguyên khí hùng hồn bá đạo này trong khoảng khắc tiếp xúc liền lập tức nhói đau, thậm chí có dấu hiệu tổn hại. Khoảng cách gần như vậy tung quyền trưởng, Lâm Phi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này, dưới cái khuôn mặt đầy râu quai nón kia thật ra là một khuôn mặt nghiêm nghị, Lâm Phi cảm thấy có chút ấn tượng. Dường như đã từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Trên thực tế hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Sau khi gã đàn ông này phát hiện nguyên khí của chính mình bị hút mất, gã vô cùng tức giận, dùng sức mạnh còn lại tung quyền trái đầm hàm dưới của Lâm Phi. Lâm Phi lại lần nữa đứng vững trước cú đấm cầm long công, trong phút chốc, hai hướng tiếp cận tốc độ hấp thu nguyên khí lại nhanh hơn nữa, cổ họng Lâm Phi ngòn ngọt kinh mạch bị hao tổn, ọng thẳng ra ngụm máu tươi. Trên gương mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân giống như là bị nứt ra vậy, đau đớn vô cùng. A, Lâm Phi gào thét, cứng ép không buông ra, dù có đem chính mình ra chống đỡ cũng tuyệt đối không thể buông gã ra vào lúc này để mặc gã tiếp tục tàn sát bừa bãi. Ở phương xa đã nghe thấy có tiếng còi cảnh sát khoan thai chậm rãi đến, chỉ e rằng khi thấy những người chết ở cửa thôn, bọn họ căn bản cũng không dám tùy tiện tiến đến như vậy. Có điều tiếng còi cảnh sát có vẻ như đã gây ra tác nhân quấy nhiễu khiến tên đàn ông vội vã quay đầu tháo chạy. Gã vừa bị hút mất không ít nguyên khí màu vàng đậm trên người biến nhạt dần đi rất nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến thực lực tổng thể của gã, chỉ là giống như một đại lực sĩ thể lực bị tiêu hao đi khá nhiều, điều cần thiết chỉ là thời gian để khôi phục. Bạn đang đọc tê, dơ, u, y, e. Nơi tại Lâm Phi rơi xuống mặt đất, liên tục ho ra những ngụm máu tươi, mặt không còn chút máu, cơ bắp không ngừng run rẩy. Lâm Phi tuy rằng chưa đạt đến cực hạn của chính mình nhưng nếu tiếp tục đánh tiếp, hắn không cho là mình còn có nửa phần thắng, dù hút được lượng lớn nguyên khí thuần nguyên của gã này nhưng hắn nhất thời không có cách nào tiêu hóa hấp thu, cứ tiếp tục hút vào chẳng khác nào tự tìm cái chết. Có điều qua lần sử dụng thôn phệ này Lâm Phi phát hiện ra tu vi của mình lại có tiến bộ, nếu không có lẽ không thể chống đỡ lâu như vậy, lần hấp thu điên cuồng này chắc hẳn còn có thể tăng không ít tu vi cho hắn. Mỗi một lần sử dụng thôn phệ kỳ thực đều mở rộng tổng lượng nguyên khí của bản thân, mỗi lần dùng hết khả năng có thể tiếp nhận lượng nguyên khí tăng hơn nữa, tích trữ đầy đủ rồi thì có thể trùng kích cánh cửa tu vi tiếp theo. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc con đường sinh tử rằng xé nhau, nếu còn sống tu vi sẽ tăng vượt bậc, nếu như thất bại sẽ bị nổ tung. Lúc đó Lâm Phi không thể cân nhắc được nhiều, nếu như chỉ cần mang một mình Lâm Giao đi thì hắn đã dễ dàng thoát khỏi gã. Nhưng đúng vào lúc này gã có vẻ như lại có hứng thú đối với cảnh sát. Gã cúi thấp thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía cửa thôn, một trận gió thổi vọt tới. Lâm Phi sững sờ, biết rằng gã lại muốn giết đám cảnh sát kia nhưng hắn đã bất lực để đi ngăn cản, hơn nữa hắn phải mau chóng đưa cha con Lâm Nguyên rời đi. Bất chấp trong cơ thể một lượng lớn nguyên khí đến từ bên ngoài vẫn đang tán loạn, Lâm Phi cắn răng vọt tới chỗ sân nhỏ mà những người già đang ở đấy. Bác! Giao Giao, chúng ta mau đi thôi. Đám cảnh sát kia không ngăn nổi gã đâu, ngộ nhớ lát nữa quay lại giết thì tất cả chúng ta đều phải chết. Lâm Giao chạy đến, nhìn vết máu trên người và máu vương trên khóe miệng của Lâm Phi, bất chấp người hắn bẩn không chịu nổi, vuốt những chỗ vết thương trên người hắn, không ngừng hỏi han hắn thấy thế nào. Yên tâm đi, anh cần một chút thời gian thì có thể hồi phục rồi. Lâm Phi để cho cô tỉnh táo. Lâm Đại Nguyên nhìn bố mẹ vợ mình. Cha, mẹ, đã đến lúc này rồi, hai người hãy đi cùng bọn con đi. Con không thể trơ mắt nhìn hai người đi được. Được rồi. Ông lão cao mày nói. Tuy chúng ta là nông dân không có văn hóa gì nhưng trong tình huống hiện tại ta cũng biết nếu không phải có cháu trai anh ở đây, ta đã sớm chết rồi. Nhìn anh đi đứng bất tiện mà lại còn lo cho chúng ta, đây không phải là làm khó thêm cho cháu anh sao? Đại Nguyên, lúc A Hồng ra đi, đến một câu thôi mà anh cũng không chịu lừa nó, vợ chồng lão già này sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nhưng anh cũng không cần nhận hết lỗi về mình. Đây là bản tính của anh rồi, anh thay đổi thì lại không còn là anh nữa. Sau này bất kể có như thế nào cũng đừng tới nơi này nữa. Hốc mắt Lâm Đại Nguyên đỏ lên, nước mắt trực trào ra. Chuyện này. Chà chà. Cha nói gì thế, muốn đi thì phải cùng đi. Ông cụ không để ý tới lão, bước đến kéo tay của Lâm Giao nói. Cháu à, cháu giận thay cho mẹ cháu như thế ông bà ngoại rất mừng nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Đây cũng là cha ruột con, mặc dù nó có chỗ không đúng nhưng lúc nào nó đối tốt với cháu, cháu cũng không được quên chuyện của đời trước, cháu đừng lẫn lộn, hãy hiếu thuận với cha cháu. Lâm Giao khóc không thành tiếng, đã đến lúc này rồi mà hai vị trưởng bối vẫn cố nói vài điều với cô bỗng nhiên hận bản thân sao lại xúc động như vậy, hình như thảm kịch tối nay đều là sự tùy hứng của bản thân mang đến. Lâm Đại Nguyên cắn răng, biết rõ ba mẹ vợ không muốn liên lụy tới họ, dù sao thanh niên trẻ trung khỏe mạnh cường tráng muốn chạy trốn đều bị giết rồi, vợ con bọn họ có chạy cũng chẳng ít gì. Lão cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa, quay đầu nói với Lâm Phi. Tiểu Phi, cháu hãy đưa Giao Giao đi, cháu mà đưa cả hai người đi thì chắc chắn sẽ không nhanh, hãy chú ý an toàn, đừng theo cái tên điên ấy dùng sức mạnh. Cha! Vậy còn cha? Lâm Giao ngạc nhiên. Cha ở đây chờ. Con nghe lời. Đi với anh con đi. Lâm Đại Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phi nghe xong ra đầu tê dại, trong lòng hỏa khí không rõ từ đâu bốc lên. Tất cả là tại tên mãnh thú kia khiến cho người thân của mình sinh ly tử biệt. Ngay cả bác và người em họ mà mình thương yêu nhất cũng đều không bảo vệ được bản thân, còn đấu thế nào được với quân đoàn luyện ngục, tứ đại gia tộc chứ. Thế này thì khác gì đổ bỏ đi. Những tình cảm ấm áp kèm theo lời nói bi thương khiến cho Lâm Phi lòng như đao cắt, trong lúc nhất thời sự đau đớn trong cơ thể đều trở nên vô cùng lạnh nhạt. Từ cửa thôn truyền đến tiếng súng của cảnh sát, nhưng nhiều hơn nữa là âm thanh kêu thảm thiết thê lương, quái vật kia đã bắt đầu giết hại cảnh sát. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, mặt âm trầm nói. Bác đừng đi, cứ ở đây đợi, cháu đi làm thịt tên kia rồi sau đó sẽ từ từ lái xe đến đón mọi người trở về. Nói xong Lâm Phi không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của mọi người đã nhảy ra khỏi cửa sân chạy như điên về phía cổng thôn. Hắn biết rõ chính là lúc này, trùng kích đinh tử thứ ba. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 526 dầu hết đèn tắt 2.128 con đường duy nhất đi đến cổng thôn đã bị chiếc xe Land Rover của Lâm Phi chặn rồi. Lúc cảnh sát vừa đến còn buồn bực không biết có phải là tên điên giết người lái không, nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, tên điên ấy đã tay không vạch tìm cửa xe cảnh sát của bọn họ. Cảnh sát lái xe bị tát một cái chết ở trên tay lái, đến chết thế nào cũng đều không rõ. Một tiểu đội được phái đến cũng có đến 10 người, những cảnh sát nhân dân này gần như đều quên làm sao nổ súng, chân tay luống cuống móc ra khẩu súng. Đội trưởng còn không ngừng kinh ngạc, hoảng hốt mà hô to. Lập tức giơ hai tay lên. Bằng không chúng tôi sẽ nổ súng. Nhưng hắn không hô lên còn tốt hơn, lần hô này tên dã thú kia quay đầu nhắm mục tiêu là hắn, một bước lướt qua cả chiếc xe cảnh sát, một cước đạp nát chán của tên đội trưởng kia. Đám cảnh sát này đều bị dọa muốn tè ra quần, đây căn bản không phải là kẻ giết người gì đó nữa mà là một quái vật. Cũng không biết là ai nổ súng phát thứ nhất. Bang, bang. Tiếng súng quanh quẩn giữa đồng ruộng, khói lửa tỏa ra trong không khí, khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng những viên đạn này căn bản không bao giờ có thể làm tổn thương cơ thể của gã, đây có thể là người đủ tư cách có thể đối chọi độ cứng với Lâm Phi, trên cơ thể cho dù không có nguyên khí hộ thể cũng là đao thương bất nhập, dường như là kim cương Phật môn. Mặc cho đám cảnh sát nổ súng, gã cứ thấy người là giết, bẻ gãy cổ, đánh xuyên qua ngực, đánh eo cho gãy làm hai đoạn, giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác. Trong nháy mắt 10 tên cảnh sát đã chết không nhắm mắt trong vũng máu, chỉ sót lại một tên cảnh sát nhân dân như khỉ gốm bởi vì quá sợ hãi, núp đằng sau chiếc xe sơ toàn than run rẩy toát ra mồ hôi lạnh, khóc đến chảy cả nước mũi, thậm chí đũng quần bên dưới đã ướt. Ư! Đừng giết tôi không muốn chết. Tôi còn chưa lấy vợ nữa. Ư! sau khi tên mãnh thú kia đạp nát thi thể, đang chuẩn bị đi về phía chiếc xe sơ, nơi còn một người còn sống cuối cùng thì bỗng một bóng người như lựu đạn rút ngòi lao về phía gã, hung hăng đạp gã từ phía sau. Chính là Lâm Phi sau khi điên cuồng chạy nước rút đã lăng không hai chân đá bay gã. Vì phát đạp ấy có xen lẫn cảm xúc vô cùng oán giận của Lâm Phi, uy lực không phải chuyện đùa. Đại não tên đàn ông không nghe sai khiến, phản ứng quả nhiên vẫn là chậm chạp, lại một lần nữa bị Lâm Phi đã trúng ướp cả người gã đổ về phía trước, bị đau phẫn nộ gào thét một tiếng, có chút thất điên bát đảo đập đầu vào hòn đá bên đường. Gã liên lục lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, ngã xoài xuống bên trong rãnh nước bẩn bên đường, chật vật không chịu nổi liền bắt đầu chuẩn bị từ phía dưới đứng dậy. Tuy cái này vẫn không đủ gây thương chích cho gã là bao nhưng thực sự khiến gã cảm thấy không dễ chịu gì. Tên cảnh sát gầy gò kia lại càng hoảng sợ, nhờ có đèn xe hắn nhìn thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức khẽ giật mình. Lâm Phi. Lâm Phi đang khí thế hung hăng không ngờ tới người cảnh sát duy nhất sống sót lại quen biết mình, quay đầu nhìn. Mới phát hiện là cảnh sát nhân dân từ hảo cục cảnh sát Lâm An lúc trước vẫn hay đi theo Bạch Hân Nhiên. Sao cậu lại ở đây? Lâm Phi không khỏi hỏi một câu, đồng thời cảnh giác tên điên đang bắt đầu phóng ra nguyên khí. Từ hảo như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng bò dậy. Lúc trước vụ án công ty giải trí Thiên Không xảy ra một số sự cố, cục trưởng Bạch tuy không bị xử phạt nhưng những người dưới như chúng tôi lại phải làm bia đỡ đạn, nếu không tôi đã chả bị điều đến cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này. Lâm Phi giật mình, hắn đúng là có chút áy náy với các anh em, họ còn giúp đứng ra chịu trận cho người phụ nữ của mình nữa. Cậu mau chạy đi. Tôi không có khả năng bảo vệ cậu, cậu nghĩ cách lập tức thông báo với Hân Nhiên, nói với cô ấy thông báo cho Bộ An ninh có một tên còn lợi hại hơn Long Vương xuất hiện, mau nghĩ biện pháp trợ giúp. Lâm Phi tin tưởng Tây Mạc Ừ Hảo đã ở cục cảnh sát Lâm An nhiều năm như vậy, nhất định có số điện thoại của Hân Nhiên. Hân Nhiên chắc chắn có thể liên lạc được người của Bộ An ninh, mặc dù cô ấy đã không còn là thành viên của Bộ An ninh nữa. Nếu như Bộ An ninh đã biết, đám người Lục Trường Minh sẽ phản ứng phó cấp bách, phái người đến trợ giúp cũng được hay là thế nào đi chăng nữa, dù sao có chỗ bảo đảm. Lâm Phi cũng cân nhắc đến kết quả xấu nhất, một khi hắn hết cách chống đỡ, nhổ đinh tử không thành, lúc còn sống nhổ đinh tử mà cũng không thể đánh bại được gã này, vậy thì không thể thả gã để gã tiếp tục loạn chạy đến khắp nơi giết người bừa bãi. Long Vương là cái gì? Đừng phí lời nữa. Nhanh đi. Lái xe chạy. Lâm Phi la dầy một tiếng. Từ Hảo vội vã đáp ứng, lập tức liều hết khí lực bú sữa mẹ chui vào trong xe, điên cuồng dùng xe chạy trốn, đồng thời một tay lấy điện thoại ra bắt đầu tìm số điện thoại của lão thủ trưởng Bạch Hân Nhiên. Lâm Phi lúc này nhìn thấy gã điên kia đang muốn đứng lên. Gã quên mình mà xông vọt tới, liền thi triển khai sơn trưởng gọn gàng mà linh hoạt trước mắt làm cho gã kia ngã bổ xuống. Bàng! Tên kia nâng cánh tay lên, nhất thức long sĩ đầu, Lâm Phi một trưởng chặn lùi về sau, lại dã man dùng một cái đầu chùy đánh vào ngực Lâm Phi. Lâm Phi cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều sắp nổ tung, tràn ngập nguyên khí của cuồng bá. Giống như chiến mã gót sắt nặng nề của thiên quân trà đạp lên bộ ngực của hắn, khiến hắn không cách nào khắc chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Dù năng lực phục hồi của hắn mạnh đến mức phi phàm nhưng cũng không nhịn được hết lần này tới lần khác bị đâm cho nội thương. Lâm Phi cắn răng chịu đựng tê tâm liệt phế, đau đớn lật sông đạp biển, ép mạnh nôn ra miệng máu, hai tay giơ ra. Đến đây! Xem tao ăn mày, hay là mày đâm chết tao. Lâm Phi cuồng nộ thi triển thôn phệ, lại lần nữa liên tục không ngừng nuốt nguyên khí của tên điên kia vào trong cơ thể mình. Đồng thời mượn một lượng nguyên khí cực mạnh đang lưu thông, hắn bắt đầu trùng kích chính mình trên rốn chỗ đại huyệt cử huyết bên trên 6 tấc. Tử huyện này nối thẳng nhâm mạch, liên đới tới các bộ phận cơ thể như gan, túi mật, trái tim cùng các cơ quan khác nữa. Một khi bị trọng thương vậy coi như gan vỡ mật sách thực sự. Nhưng Lâm Phi đồng nhất huyệt vì ở bên trong lại có cốt đinh như vậy, sờ sờ chọc vào bên trong. Nguyên khí bên trong thân thể Lâm Phi cùng với nguyên khí hấp thu vào cơ thể không ngừng trùng kích vào đinh tử bên trong ở huyệt cử huyết. Cái đó mặc dù nói là nhổ ra, hơn nữa muốn đem đinh tử này trực tiếp liên kết cùng với nguyên khí thôn phệ tan vào trong cơ thể của Lâm Phi, hóa thành tinh hoa tâm bổ. Lâm Phi cảm thấy từng kinh mạch trong cơ thể đều bị nguyên khí phá bung ra, giống như là một khí cầu lúc đầu vốn tràn đầy khí đột nhiên tất cả biến thành thể lỏng, thậm chí thể rắn tùy lúc đều đang chọc vào biên giới mà dò khí. Kiểu thống cực kỳ bị thảm. Dù là dũng sĩ đã từng trải qua trăm trận chỉ sợ cũng hận không thể ở tại chỗ mà kết liễu chính mình. Nhưng ánh mắt của Lâm Phi lại xẹt qua tên khổng lồ ở trước mắt chết từ từ mà nhìn về nhà dân phía xa. Bên đó có người thân mà bản thân thương yêu nhất, có người đang sống trên thế giới này mà hắn nhất định phải bảo vệ. Trong đầu óc của hắn một vài hình ảnh không ngừng thoáng hiện, bất luận là cô em gái nấu cơm cho mình, chủ phòng trọ mang cơm đến cho ăn, từng cảnh nũng nịu đối với mình hay là những lúc bác than thở khóc lóc răn dạy mình, những lúc cẩn thận quan tâm đưa cho hắn những đồng tiền mồ hôi nước mắt hoặc là sau khi say rượu thổ lộ những lời thật lòng. Đủ loại. Đau đớn trên người Lâm Phi lúc này sớm đã quên đi, còn sót lại là ý chí của hắn. Nó đến từ nội tâm tuyệt đối không thể buông bỏ lời hứa đối với người thân của hắn. Muốn giết bọn họ phải dấm lên hộ thể quá khứ của hắn mới được. Tên điên giấy rùa không được, gã bắt đầu không ngừng dùng đầu húc Lâm Phi, dùng chân đạp Lâm Phi, nhưng thân thể Lâm Phi không thua sự cường tráng của gã. Chuyện này gã làm rất tốt nhưng lại không có hiệu quả lớn cho lắm. Kết quả là gã bắt đầu gia tăng tốc độ phóng thích nguyên khí. Nguyên khí vốn dĩ là một dòng sông chảy ổn định, lúc này thì bắt đầu xảy ra lũ lớn thao thao bất tuyệt nhảy vào trong cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi nếu như lúc này dùng thôn phệ, chỉ cần lấy lực trùng kích của nguyên khí, bao nhiêu đủ cho hắn uống một ngụm. Lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt của Lâm Phi không biết lúc nào đã bắt đầu thấm chảy ra máu nước, bảy hốc trên khuôn mặt trong thảm trạng chảy máu đau khổ đến cực điểm, nhưng hắn giống hệt như một tên ngốc, khóe miệng vẫn còn phô ra sự vui vẻ. Hắn không hối hận giờ phút mà đinh tử thứ ba trùng kích tính tự sát, rõ ràng biết tu vi nguyên khí của chính mình vẫn chưa đủ lại miễn cưỡng cực điểm, nhưng hắn ít nhất cũng đã cố gắng hết sức làm những chuyện bản thân có thể làm. Thì dù là dưới cửu tuyển nhìn thấy phụ thân vì bảo vệ hắn mà hy sinh tính mạng, hắn cũng có thể không thẹn với lương tâm, vỗ ngực nói hắn cũng là vì bảo vệ người nhà mà chết. Nhưng những suy nghĩ của hắn dần dần trở nên có chút mơ hồ, trở nên không có cách nào mà suy nghĩ gì nữa, thậm chí chỉ có thể dựa vào bản năng để tiếp tục vận chuyển nguyên khí đi cắn nuốt cái cốt đinh ấy. Hơi thở của Lâm Phi bắt đầu trở nên yếu ớt. Đầu chậm rãi cúi thấp, làn da trên người không ít chỗ cũng bắt đầu xuất hiện huyết hồng, mạch máu bắt đầu đứt đoạn vỡ tan. Sự khôi phục của hắn đã không theo kịp hao tổn của thân thể, hiện tượng dầu hết đèn tất càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc tên khổng lồ kia phát hiện ra, cái tên muốn cản trở gã giết người sức mạnh đã suy yếu, gã trực tiếp dùng đầu gối đè lên trên lồng ngực của Lâm Phi. Lâm Phi không thể tóm tên điên kia một lần nữa, khó có thể chống cự bị ném lên không trung, ở trên không trung máu vung vãi tứ phương, nặng nề rơi xuống mặt đất. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 527 người thực vật. Lâm Phi vừa mới rằng co so đấu kịch liệt, giờ khắc này khói bụi tan biến, không gian trở nên yên tĩnh. Tên khổng lồ kia thở hồng hộc. Sau khi hao phí một lượng nguyên khí không thể đong đếm được, gã cũng có dấu hiệu mệt mỏi. Nguyên khí ảm đạm màu vàng này nhạt đi, biến mất không thấy nữa. Gã liếc mắt nhìn Lâm Phi nằm bất động như chết trên ruộng tàn, phát hiện ra hắn còn thở, vì thế từ trên cao nhảy qua muốn lấy mạng Lâm Phi. tay trái hắn bóp lấy cổ Lâm Phi nâng người hắn lên cao, tay phải nắm chặt như phát tiết đấm vào đầu Lâm Phi. Nếu quyền này rơi xuống cho dù Lâm Phi có mạnh đến đâu, không có phòng bị xương đầu cũng sẽ bị đập vỡ, thậm chí não cũng sẽ bị đánh thành bột nhão. Nhưng tên khổng lồ kia chưa kịp vung quyền ra, Lâm Phi đã đột nhiên mở mắt. Lần này hai người bốn mắt nhìn nhau khiến động tác của tên khổng lồ dừng lại. Một con ngươi trong suốt, rừng rực như một ngọn lửa, cháy hừng hực bên trong, hắn cố gắng mở miệng ra, phát ra tiếng thú sống gừ gừ, sự nổi giận xen lẫn vào nhau, bất an cùng luống cuống, khiến cho thanh âm này không ngừng quanh quẩn trong ruộng. Trong đôi mắt Lâm Phi không nhìn thấy một chút nhân tính nào, giống như lần đầu tiên gặp tên khổng lồ điên cuồng này vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gã. Một luồng khí bướng bỉnh, phóng đãng, không bị ràng buộc, đột nhiên giờ phút này được phóng thích ra, áp chế nguyên khí bá đạo khiến người đàn ông này kinh sợ. Lâm Phi chỉ nhìn gã như vậy đã khiến tinh thần gã bị áp lực, có chút thất thần. Gã vốn định phóng thích nguyên khí chuẩn bị tấn công, mặc kệ hiện trường này như thế nào, tóm lại gã phải giết. Nhưng trong khoảnh khắc quyền của gã giáng xuống thì đôi tay Lâm Phi đồng thời giơ lên bắt lấy hai cánh tay gã. Cánh tay vừa rồi còn chồng chéo những vết thương không hiểu sao lúc này đã hồi phục hoàn toàn. Không đợi gã kịp phản ứng, Lâm Phi đã dùng sức giật cánh tay gã ra, chân vừa chạm đất thân thể liền lui về sau, nhìn như đơn giản nhưng thật ra là giữ một khoảng cách thích hợp. Tùy vào sự thay đổi của bước đi, từ trường xung quanh cứ thế thay đổi. Lấy đan điền làm hoàng đình, ngưng tụ sự yên tĩnh của ruộng đất xung quanh, giống như Thái Sơn vững vàng, lại mượn thêm tinh khí dương cương của sao bắt đầu. Điều kỳ diệu là tất cả đều hội tụ vào nắm tay phải của Lâm Phi. Đây không còn đơn giản là sử dụng biến hóa của từ trường để đạt được hiệu quả công kích gấp đôi, mà đây đã liên quan đến thiên tinh đầu, thật sự là vượt qua địa cầu, dùng vũ trụ minh mông làm một loại bối cảnh hướng dẫn phát triển, mượn lực hoàn vũ thi triển chiêu số. Một quyền của Lâm Phi như chậm mà nhanh, như đã vượt qua thời gian cùng không gian. Rất rõ ràng không thể nào thấy rõ quỹ tích di chuyển, khi quyền này rơi xuống ngực gã khổng lồ, trong mắt gã xuất hiện một hình ảnh mà người ngoài tuyệt nhiên không thể tưởng được. Gã hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Phi, cũng không nhìn ra hắn dùng chiêu thức nào, trước mắt của gã hiện lên một mảnh trời sao vô ngần khiến gã miên man chìm trong một thế giới vô định. Cho đến khi một cổ sức mạnh khổng lồ như gió bão nuốt lấy người hắn, ầm. Giống như một tiếng sấm rền vang, thân thể gã từ trong ruộng ngoi lên, vẽ ra một đường thắng dài rớt mạnh ra ngoài. Sau khi xẹt qua trọn vẹn trên 100 mét, gã khổng lồ này đụng thẳng 3-4 gian nhà làm cả tòa lầu sập xuống, bị chôn trong xi măng và gạch. Trong quá trình này gã không hề có chút sức lực kháng cự nào, thậm chí hoàn toàn không thể phản ứng được tại sao hắn lại bị đánh bay ra. Lâm Phi như một cây thước đo ngẩng đầu trên mặt đất, không chút cảm xúc, trong mắt thậm chí mang theo chút khinh miệt, căn bản không coi chuyện vừa rồi vào đâu. Tiểu tử thối. Vì mấy con sinh vật như bò sát mà còn không cần cả mạng sống nữa à, nếu ta mà không giúp ngươi ổn định nguyên khí thì cho dù có đột phá được ngươi cũng chỉ là kẻ đần độn thôi. Nhưng một kẻ dũng mãnh cảnh giới lưỡng trọng thiên cho dù không có nguyên khí thì một chút chênh lệch tu vi kia mà có dùng một quyền đánh chết cũng không phải chuyện lạ, thật là vô dụng. Thôi vậy, hy vọng chiêu ta thi triển này có thể hướng cho ngươi một con đường. Bạn đang đọc cái tên được gọi là Lâm Phi này lầm bầm mấy câu, nhắm mắt lại cả người như được giải thoát, ngã xuống đất. Lâm Phi nằm mơ thấy một giấc mơ dài, trong mơ trước mắt hắn là một bầu trời đầy sao, nhưng hắn từ trước tới nay chưa đứng gần ngôi sao như vậy. Giống như hắn giơ tay ra là có thể hái được ngôi sao sáng chói kia, mà giữa những ngôi sao có mối liên quan cực kỳ kỳ diệu, mỗi một ngôi sao đều có chút chỉ dẫn cho hắn. Nhưng những ngôi sao này lúc nào cũng có thể thay đổi vị trí, tin tức mà nó đưa tới là thiên biến vạn hóa, nhưng hắn cảm thấy trong đó dường như có chút quan hệ đặc biệt. Chị Hân Nhiên, anh của em rốt cuộc khi nào mới tỉnh? có khi nào? Cô gái lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nếu ngay cả Vương Đô cũng nói không có chuyện gì thì nhất định là không có chuyện gì, không nghe họ nói sao thân thể khỏe mạnh. Một người con gái khác an ủi. Nhưng sao gọi thế nào anh ấy cũng không tỉnh, bác sĩ cũng không nói được nguyên nhân. Não bộ thần kinh tổn thương là do bọn họ kiểm tra, Lâm Phi có thể sẽ trở thành người thực vật. Một giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên. Thiên diện. Lúc này đừng nói những lời như thế được hay không? Tôi nói thật thôi. Cô. Nha. Cô đừng dọa Giao Giao và bác trai nữa. Một cô gái phàn nàn. Nói thật là nói thật. Giọng nữ kia nói tiếp. Ô. Tiếng khóc nức khống chế không nổi của người con gái. Sao lại ồn như vậy? Lâm Phi nghe thấy tiếng khóc dần dần ý thức được là Lâm Giao, hắn phát ra tiếng nỉ non. Đang làm gì vậy chứ? Anh! Lâm Phi! U, V, K, W, W, M! Không trở thành người thực vật. Lâm Phi mở mắt ra, nhìn thấy quả nhiên là ba cô gái Bạch Hân Nhiên, Lâm Giao Thiên Diện đang vui đến phát khóc. Lâm Đại Nguyên đứng bên cạnh nghẹn ngào, ánh mắt ngập tràn niềm vui nhìn hắn. Lâm Phi nhìn trái nhìn phải, thoạt nhìn cứ như mình đang ở trong phòng ngủ nhưng lại không phải bệnh viện hay nhà mình. Đây là đâu, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phi ngồi dậy, thấy sức khỏe mình không vấn đề gì hơn nữa còn tràn đầy sức sống hơn trước. Bạch Hân Nhiên vừa nghe thấy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nắm lấy tay Lâm Phi lo lắng. Anh không nhớ sao? Lâm Phi, chẳng lẽ anh mất trí rồi sao? Lâm Phi trợn mắt. Cục trưởng Bạch, em đừng có tạo khoảng cách như thế được không? Anh là hỏi tại sao anh đang ở Tô Tỉnh mà sao giờ lại ở đây, tên đó đâu? Sao anh sống sót được vậy? Xảy ra chuyện gì? Mọi người thở nhẹ nhõm, nếu Lâm Phi thật sự mất trí nhớ vậy thì đúng là rắc rối to rồi. Huống hồ bác sĩ cũng nói có khả năng đó xảy ra. Đây là cục công an tỉnh Giang Tô, tên đó đã bị đánh bại rồi, chẳng lẽ anh không nhớ? Khi bọn em tìm ra hắn toàn bộ xương ngực của hắn đều bị gãy hết, phổi bị thủng, tim cũng ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng tên đó hình như đã bị cải tạo, bị như thế cũng không chết chỉ là bị thương nặng thôi, nửa sống nửa chết. Nhưng anh yên tâm, bộ công an nghe nói anh gặp phải quái nhân lợi hại như vậy, mời Long Vương đến tòa trấn, hơn nữa mấy đại gia tộc đã thương lượng xử lý tên đó ra sao rồi. Bạch Hân Nhiên vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cứ nghĩ đến người đàn ông này có khi không bao giờ tỉnh lại nữa mọi người đều loạn lên, rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ sáng rồi. Anh nằm mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Bạch Hân Nhiên ú oán nói. Anh thật không biết quý trọng sinh mạng. Khi phát hiện ra anh cả người đều là máu. Người bị thương rất là nặng. Bị đánh đến nỗi ngất ở đó. Lâm Phi cúi đầu trầm mặt. Trong đầu hắn từ từ hiện ra chút hình ảnh. Mình đánh bại tên đó. Nhưng mình rõ ràng sau khi bị đầu gối hắn hút bay thì không còn nhớ gì nữa. Đợi đáp. Tinh không. Trong mơ mình thấy bầu trời sao. Bầu trời sao. Lâm Phi nhắm mắt lại. Bắt đầu cố gắng nhớ lại. Đúng rồi. Mình hình như đứng dậy sau đó đánh một quyền. Nhưng quyền đó rốt cuộc đánh như thế nào. Tại sao mình lại không nhớ ra quá trình chứ. Lâm Phi đột nhiên lâm vào trạng thái kỳ lạ. Còn uốn qua uốn lại. Tay nhích tới nhích lui. Mấy người bên cạnh đều nhìn thấy, hắn không phải là mất trí chứ, tinh thần có vấn đề sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 528 ta nhìn thấy được 1.879. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Anh đừng làm em sợ. Lâm Giao vội vàng cầm lấy tay hắn, vẻ mặt lo lắng. Lúc ấy Lâm Phi mới nhận ra những cử chỉ của mình có vẻ kỳ quái, hắn cười cười vén chăn bước xuống giường. không sao đâu, anh chỉ thấy tâm đắc với việc tu luyện này thôi, mọi người đừng lo lắng. À phải rồi, cái tên điên giết người ấy đâu? Đã tìm ra hắn là ai chưa? Bạch Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm trả lời. Tạm thời đã giam trong nhà tù phân bộ, vốn dĩ là phải mời bác sĩ chữa trị nhưng năng lực hồi phục của người đó rất nhanh. Còn về thân phận gì cha hết cả kho na cũng tìm không ra, trước mắt mọi người đang họp xem xử lý hắn như thế nào. Loại người này sao có thể lưu lại na cho bọn em cha chứ, thực lực như vậy cũng đều là cao thủ đến rồi đi không có hình bóng của thế giới ngày nay, ta có cách này chỉ là cần phải nghiệm chứng. Đúng rồi, anh và hắn đã từng đấu với nhau, anh là người nắm rõ nhất công pháp của hắn, có phải anh nghĩ đến cao thủ nào đã cùng tu luyện với hắn rồi không? Bạch Hân Nhiên mong đợi hỏi. Ngay khi Lâm Phi định nói gì đó đột nhiên nghe bên ngoài vang một tiếng ầm rất lớn, giống như âm thanh của thứ gì đó bị đập vỡ tan. Lâm Phi vô cùng nhạy bén, tiếng động truyền từ phía đông bắc rõ ràng là nguyên khí của tên điên đó. Nhưng có một cảm giác kỳ diệu là thông qua chấn động của luồng nguyên khí này, Lâm Phi cách hơn 100 mét nhưng những gì xảy ra ở bên đó lại in sâu vào trong đầu hắn, có một đường viền mơ hồ nào đó. Giống như có một chiếc máy chụp ảnh đang chụp bầu trời khu vực đó sau đó truyền số liệu qua đầu Lâm Phi. Điều này khiến Lâm Phi trong tích tắc đã nghĩ ra một từ mà trước đây chưa từng có, cảm giác không gian. Cảm giác không gian này cũng chính là nhận thức thứ 8 của vũ trụ của Phật môn mà mọi người thường nói, a lại ra thức. Không gian và thời gian đối lập và thống nhất với nhau, bất kỳ sinh mệnh nào, người nào chỉ cần tồn tại trong không gian, không có không gian thì sẽ không có sự vật cụ thể. Mà khi một người nào đó ở trong một không gian, khẽ động bất kỳ tâm niệm nào thì sẽ gieo xuống nghiệp loại, mang đến nghiệp lực. Nếu như có thể mở A lại ra thức đồng thời tiến hành lợi dụng thì sẽ có thể làm cho không gian trước mắt mà ta không nhìn thấy, dựa vào tâm niệm thần thức thì sẽ do thám được. Trước đây Lâm Phi tuy có thể dùng thần thức sơ lược để tiến hành tìm kiếm người nào đó, ở đó có vật thể gì nhưng từ trước tới nay chưa thấy qua hình ảnh nào lại hiện ra rõ ràng trong đầu như vậy. Hay là hắn không có ý muốn dùng thần thức tìm kiếm, tín niệm khẽ động, không gian đó lập tức phản hồi lại cho hắn các loại tin tức. Lâm Phi không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra bản thân đã thành công đột phá xiềng xích thứ 3 khiến cho cái đinh cử huyệt tiêu hao hấp thụ đồng thời khiến cho tu vi tăng lên, đại não tiến hóa thêm một bước làm cho thần thức A lại ra thức cường hóa lên. Đây không những là tìm ra manh mối dễ dàng nhất. A lại ra thức như vận dụng đến chỗ tinh thâm tương đương có thể nghiên cứu sự ảo diệu của vũ trụ. Đối với vạn vật thế gian, dùng góc độ thuần thúy nhất để thưởng thức quan sát, càng hiểu biết thêm đối với cảnh giới tu vị tăng lên thì càng giúp được nhiều hơn. Trên thực tế đối với người thường mà nói mắt, tai, mũi, lưới, thân, năm giác quan này thường thấy nhất mà giác quan thứ 6 cũng chính là thần thức. Cũng đã lộ ra hư vô mờ mịt. Nhưng đối với người tu hành mà nói giác quan thứ 6 vô cùng phổ biến bởi vì không ít thuật sĩ giang hồ sử dụng chu dịch bát quái xem thử may hay xui cũng là điều nhất định đối với giác quan tương lai, đây là thể hiện một loại thần thức cơ bản nhất. Mà người tập võ luôn muốn thắng một bậc, luôn muốn đo lường chiêu thức của đối phương để lĩnh trước một bước, khắc địch tiên cơ. Không có đầy đủ giác quan thứ 6 cũng khó trở thành cao thủ được. Về phần giác quan thứ 7 còn chưa biết, phải chú trọng cảm chi về thời gian, A lai ra thức thứ 8 là cảm chi của không gian. Cuối cùng là hai nhận thức mà không phải ai cũng có thể mở được nhưng cảnh giới này của Lâm Phi thật ra sớm đã cảm ngộ rồi, sự khác biệt chỉ là khai thác chiều sâu của hai thần thức này. Là âm thanh gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Hân Nhiên có chút hoang mang. Lâm Phi thản nhiên nói. Tên đó đã hồi phục rồi. Giết chết hai tên bảo vệ, trốn khỏi nhà lao thép dưới lòng đất rồi. Bạch Hân Nhiên kinh ngạc nói. Làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy? đúng rồi, sao anh biết được hắn ở nhà tù dưới lòng đất? Tờ R U I E N được biên. Tập tại cô không có nói cụ thể với Lâm Phi nơi giam giữ mà thậm chí còn không nói hướng nào, người này làm sao mà biết được. Lâm Phi cũng không có nhiều thời gian giải thích. Anh nhìn thấy được. Nói xong câu đó hắn đã từ trong phòng bay ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua người Lâm Phi thì biến mất rồi. Sao hắn có thể đi nhanh như vậy được? Thiên Diện nhíu mày, có chút không vui nói, cô ghét nhất ai đó nhanh đến nổi làm cô không đuổi kịp. Mọi người sửng sốt một lúc, sau đó mới nhớ ra Lâm Phi có lẽ đã đến bên ngoài nhà tù. Bạch Hân Nhiên bảo Lâm Đại Nguyên cùng Lâm Giao đợi ở đây, cô cùng với Thiên Diện nhanh chóng đuổi theo. Lúc này ở phân bộ khu vực trung ương, cát bụi bay tứ tung, một nhà lao xây theo hình vuông bị đánh thành một lỗ thủng lớn trên bức tường, từ ngoài nhìn vào thi thể hai tên bảo vệ đã ngã trong vũng máu. Mà tên điên hung hãn kia đầu bù tóc rối, giống như một con dã thú gào thét, đi chân đất, khí thế hung bạo đi ra. Vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khép lại, không nhìn ra được vết thương của nửa ngày trước. Xương sườn vỡ vụn, tim cũng đã bị tàn phá. Long Thiên Cương sớm đã nghe thấy tiếng gió chạy đến hiện trường, phía sau còn có tầng hàng thủ vệ bảo vệ Lục Thiên Trường, Long Bưu, tứ đại gia tộc và quan viên bộ công an. Nguyên khí thật bá đạo, thật là hiếm thấy. Long Thiên Cương nhìn nguyên khí màu vàng mạnh mẽ ở xung quanh người gã, giống như mãnh hổ cuồng dã đến cực điểm, không khỏi tán thưởng. Long Bưu phía sau giờ khóc giờ cười. Lão Tứ, đã lúc nào rồi mà chú còn rảnh khen hắn? Vừa rồi không phải nói phải nhanh chóng giết hắn tránh xảy ra chuyện sao? Lần này không phải giết người sao? Không thể giết hắn. Sức hồi phục của người này mạnh như vậy, bí mật trên người hắn còn đáng giá hơn mấy sinh mệnh của mấy người này nhiều. Long Tứ, cậu chớ lấy mạng hắn. Lục Trường Thiên nói, trên thực tế cũng không cho phép bọn họ bàn bạc thêm, tên điên đó đã nhắm ngay đầu đám người bước nhanh, mỗi bước đều có thể giẫm nát đá xanh dưới đất, đâm thẳng vào đám đông. Long Thiên Cương sao có thể để hắn giết như bầy cừu được, nguyên khí độc bá viêm long thiếu đốt rừng rực thi triển từng bước thân pháp sinh liên vây trước mặt người này, một cánh tay bỏ ngựa đang vỗ vào ngực hắn. Ngao! Tên hung hãn kia không kịp chuẩn bị, thân người bay ra ngoài, xẹt qua một đường dài khoảng mấy chục mét, đụng vỡ vách tường ngã trở về nhà tù. Mọi người sợ bóng sợ gió, không nhịn được lau mồ hôi, khí thế tên này cũng thật là dọa người, thấy người liền giết, điên đúng là điên. Long Thiên Cương nhíu mày nhìn cánh tay trái của mình. Vừa rồi cánh tay trái của mình hơi run, điều này có nghĩa là xét về sức mạnh và nguyên khí, hắn đều không chiếm thế thượng phong, chỉ có điều tên đó không có ý thức tỉnh táo mới trúng chiêu, nếu tên điên đó đánh đàng hoàng với hắn, hắn chưa chắc đã thắng. Làm sao có thể, tu vi người này lại không kém hắn sao? Rốt cuộc là người phương nào? Không đợi hắn nghĩ thêm nữa, tên hung hãn này lại bay ra từ đống đá, nhìn thấy một con đường xi măng thép gần nhất, gã liền xông qua đó. Dọc theo con đường thép đó cứ thế mà ngay cả hòn đá xi măng cũng bị gã lôi ra. Cây thép dài 3 mét bị quăng mấy cái, tất cả đá đều bay ra ngoài, chỉ còn lại chút ít dấu tích của thép mà thôi. Long Thiên Cương sững sờ, hắn phát hiện ra tên hung hãn này không phải tùy tiện sử dụng thép, trong động tác của gã còn có dấu vết của một loại thương pháp. Chỉ là loại thương pháp này dường như tương đối thô ráp. Hoặc là nói không cản trở cho nên thoạt nhìn giống như y đang đánh loạn vậy. A, tên hung hãn nổi giận gầm lên một tiếng, thép vừa vỗ xuống mặt đất, nguyên khí bạo liệt lại phát ra sóng xung kích màu vàng, thoáng cái mặt đất lập tức vỡ nứt ra khe hở 3-4 thước, một đường kéo dài phóng thẳng về phía Long Thiên Cương và mọi người. Long Thiên Cương biết một khi mình tránh né người phía sau nhất định sẽ bị gặp họa. Vì thế thi triển 10 phần chiến giáp viêm long, tay ngưng long chảo, một đòn vỗ xuống đất. Long chấn sơn hà. trên mặt đất dấy lên nguyên khí viêm long dày đặc cùng với sóng xung kích đụng vào nhau rạn nứt, làm cho toàn bộ bộ công an giống như bị rung chuyển, kiến trúc cùng cây cối ở khắp nơi đều đang lay động. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 529 ngươi chưa chết sao? Sau khi Long Thiên Cương miễn cưỡng nuốt xuống luồng nguyên khí như sóng xung kích, vừa ngước đầu lên liền thấy ngay tên điên này không mảy may bị thương, tiếp tục điên cuồng chạy như gió lướt tới. Gã linh xà cuồng vũ cử long vấy đuôi. Sau khi liên tục bắn ra mấy viên đạn trên không trung, gã lập tức đánh xuống giống như sấm sét giữa trời quang, mang theo một dải ánh sáng màu vàng lao vút như nguyên khí, giống như áp đỉnh cử sơn, muốn đập tan xương nát thịt Long Thiên Cương. Long Thiên vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương phát hiện tốc độ của hắn ở đây cũng không được tính là chiếm ưu thế. Muốn tránh cũng không kịp, đành dùng hai tay thành chảo đánh ra một chiêu song long hí châu, ý đồ trọng loan nhị điệp chia một kích này thành hai phần tiếp xuống. Nhưng hắn vẫn xem thường uy lực cùng nguyên khí của tên điên kia, cánh tay trái vừa đưa ra đỡ lần thứ nhất, tay phải như thế nào cũng không cầm lên nổi. Xung quanh mặt đất, đất đá vỡ tan, bùn đất bắn tứ tung tạo thành một cái hố to đùng. Chú tứ Long Bưu đứng phía sau chứng kiến một màn này, khóe mắt muốn nứt ra, không dám tin hét lên. Mấy tên thân vệ liều chết kéo hắn lại để tránh Tam gia sót em trai mình mà xông ta ngoài, cuối cùng lại cùng nhau bỏ mạng. Mọi người đứng đó đều hoa hết mắt mũi, Long Thiên vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương lại bị một kích này đánh cho không nhích nổi tay. Vai phải bị đánh trúng. Chiến giáp viêm long không còn sức kháng cự buông lỏng hết cả uy lực, cơ thể hắn ngã xuống vào hố sâu. Tên khổng lồ hung hãn ngửa mặt lên nhìn trời thét dài, sử dụng thương pháp mới là phương thức chiến đấu mà gã an hiểu nhất. Gã phải tuyên bố lại một lần nữa chiến thắng này để đánh tan nỗi uất hận bị đánh bại lần trước. Long Thiên Cương cảm thấy cánh tay phải của mình như bị phế đi, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn không thể tin nổi nguyên khí và thương pháp của người này lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Biểu hiện trên gương mặt bị mái tóc dài che đi phân nửa là bất ngờ. Sau khi hắn tu luyện thành độc bá viêm long kim thân chưa có ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng nguyên khí tu vi của người này không thua kém hắn, hơn nữa hình như cũng là chí cương chi dương, thương pháp sắc bén dũng cảm gan dạ, hỗ trợ nguyên khí của gã khiến cho uy lực tăng gấp đôi. Có thể so sánh như hai khối nham thạch va vào nhau, cường thế độ cứng một chút sẽ khiến cho một bên thua trận. Vậy mà kẻ tu vi cường đại như hắn lại bị một tên điên đánh cho thở không ra hơi. Thấy gã định đâm tới thêm nhát nữa, Long Thiên Cương muốn thi triển thân pháp bộ sinh liên để né tránh, nhưng lại phát hiện nguyên khí và thương pháp của người này ngưng tụ lại một chỗ, tốc độ đủ vượt qua hắn. Hơn nữa những mảnh vỡ thoáng nhìn thấy loạn cào cào của gã chính là đơn giản hóa thương bước nhưng lại vô cùng hiệu quả, không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, dứt khoát lấy mạng kẻ địch. Cánh tay phải của Long Thiên Cương bị thương vốn đã ảnh hưởng đến tốc độ lại ở thế hạ phong, muốn tìm đường chạy thoát dường như vẫn phải nhận toàn bộ sự tấn công của kẻ địch. Trong khoảnh khắc đó, Long Thiên Cương không cam lòng yên lặng tự hỏi. Chẳng lẽ mình phải chết dưới tay một tên mà chính mình cũng không biết tên sao? Như thế chẳng phải chết đi một cách quá lặng lẽ ư? Trong gian điện quang hóa thạch, một cánh tay không biết từ đâu duỗi tới, vững chãi như chậm rãi như nhanh chóng dò xét, nắm chặt lấy một đòn cương cân trường thương đánh tới. Một dòng sóng xung kích khuyết tán ra, vô số cát bụi bay mù mịt cuốn theo một đám những hòn đá và gạch xanh, nhưng thân ảnh đó lại không hề mảy may suy chuyển. Thật ngại quá, khi nãy ở bên cạnh suy nghĩ ít chuyện, suýt nữa thì quên phải giúp một tay. Bụi mù dần tản đi, mọi người đều nín thở tập trung suy nghĩ, tất cả đều không dám tin mà nhìn vào sự xuất hiện đột ngột của ảo thuật gia Lâm Phi. hắn đứng nghiêng người trên nền đất cạnh cái hố, tay trái thuận tiện đưa tới bắt được thanh thép, tay phải nhét vào trong túi quần. Bên trong trận đại chiến mãnh liệt hung hãn, Lâm Phi lộ vẻ vân đạm phong khinh, không có chút bận tâm. Tên hung hãn kia ra sức gào lên, tuôn ra một dòng nguyên khí muốn rút hết thanh thép ra ngoài, nhưng lại không thể khiến nó nhúc nhích, hoàn toàn không có cách nào lấy lại thanh thép trên tay Lâm Phi. Thanh thép kia như bị Lâm Phi giữ chặt lại bằng một lực vô cùng mạnh mẽ, khiến sức mạnh vô song của kẻ hung hãn kia trong nháy mắt trở thành suy yếu vô lực. Yết hầu Long Thiên Cương nuốt xuống một cái, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Những thứ hắn nhìn thấy cũng không đơn giản như vậy, từ đầu tới cuối hắn cũng không chú ý tới Lâm Phi đã tỉnh lại, hơn nữa còn đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Điều này nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là tu vi của Lâm Phi còn cao hơn cả hắn, hơn nữa vận dụng không gian và cảm quan còn vượt xa hắn. Tại vì thế cho nên Lâm Phi dù cho đứng trong phạm vi gang tấc với hắn, hắn cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của Lâm Phi. Trong truyền thuyết cao tăng chân chính đạt tới lập địa thành Phật, cũng chính như mọi người gọi là Phật, sở dĩ mọi người không nhìn thấy là bởi vì họ đã sớm vượt qua thời gian, vượt qua không gian, đạt đến đệ cửu thức không thể chứng minh trong truyền thuyết, A-ma-la thức. Người tu hành đạt tới A-ma-la thức đã hoàn toàn phủi sạch bụi trần, đạt đến chân tâm bồ đề, hái được Phật tính. Vạn kiếp không vào luân hồi, vĩnh sinh bất diệt. Họ đã độc lập với thời gian và không gian bên ngoài, mọi người sao có thể nhìn thấy được, chỉ có họ có thể thi triển thần thông ảnh hưởng tới thể nhân. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là họ không tồn tại. Một vài kẻ vóc dáng tiều tụy, dùng vô số những lời cầu phúc, có thể nghe được phạm âm là lướt, Phật hiệu thông thiên, tiền Phật hiển linh. Dường như có chút không phải là ảo giác và hàm hồ mà thực sự đã truyền đạt tới một vài vị thần linh ở cõi hư vô mờ mịt. Tình hình hiện tại là Lâm Phi vẫn có thể bị nhìn thấy, bị sờ được, nhưng những kiến thức của hắn với không gian đắt hơn Long Thiên Cương quá nhiều. Công pháp của hắn đặc biệt, có thể giúp hắn khai thông đại não, từ đó tiến thêm một bước khai phát. Dưới đại chứng của A lại ra thức giúp hắn thăm dò cực hạn và sự ảo diệu của không gian. Nếu là người bình thường không có tu vi, Lâm Phi hiện tại như ý muốn thậm chí có thể đi qua trước mặt đám người kia mà họ cũng không hề hay biết. Đương nhiên việc này cơ bản cũng không quan trọng lắm. Đối với Lâm Phi mà nói, A lại ra thức còn có ý nghĩa quan trọng hơn, không phải chỉ là thứ trò chơi. Bắt gặp Long Thiên Cương đang ngơ ngác nhìn hắn, Lâm Phi nhíu mày. Người còn chưa chết, còn đi được nữa sao? Ngươi đột phá rồi ư? Long Thiên Cương do dự một lúc hỏi. Lâm Phi thực ra cũng không rõ bản thân có tính là đạt tới quy nguyên nhị trọng thiên hay không. Hắn còn chẳng có thời gian để nhận thức những điểm khác biệt của bản thân một cách tỉ mỉ, nhưng rõ ràng là hắn càng ngày càng trở nên mạnh. Không chỉ tu vi nguyên khí, ngay cả thân thể hắn cũng như trải qua một lần lột xác. Xem là như thế đi. Lâm Phi khẽ gật đầu. Trong cùng lúc này tên điên kia lại phát hiện thanh thép không thể rút ra được. Tay phải vặn thành một cái chùy hướng về phía Lâm Phi tấn công mãnh liệt. Có thể Lâm Phi sớm đã cảm nhận được sát tiên cơ, bên tay phải trống không kia nhẹ nhàng chống đỡ, lật ngược lại bao lấy năm đấm của gã. Cảnh tượng này lọt vào ánh mắt của Long Thiên Cương lại khiến cho hắn thu hẹp tầm mắt. Nhìn như Lâm Phi chỉ dùng một tay tiếp quyền của đối phương, nhưng quá trình này lại là điều kỳ diệu vô cùng. Tốc độ bàn tay Lâm Phi đưa ra rất chậm, thời gian đưa ra cũng trễ hơn vài nhịp, nhưng không biết vì sao khoảng cách ấy dường như chôn giấu một loại không gian kỳ diệu và chân lý cảm sở. Tay của Lâm Phi đột nhiên xuất hiện tại vị trí cần xuất hiện. Đây hẳn là việc đặc biệt nắm vững và vận dụng cảm giác đối với không gian, vượt xa khả năng nhận biết của mắt thường. Biết rõ sự tiến bộ thần tốc của hắn, nhưng Long Thiên Cương tuyệt đối không nghĩ Lâm Phi có thể nhanh chóng vượt qua hắn như vậy. Để ta nghĩ xem. Quyền kia đại khái đánh thế nào ấy nhỉ? Trong ánh mắt quái dị của Long Thiên Cương, Lâm Phi tự nói với bản thân. Hắn nhíu mày lục lại suy nghĩ trong đầu bản thân hắn tối qua đã đánh những quyền gì. Chân trái của hắn hơi di chuyển về phía trước, chân phải lùi lại phía sau nửa bước. Sau khi buông lỏng hai tay tên hung hãn, thân thể hơi nghiêng tránh đòn tấn công của gã. Sau đó nắm tay phải thành vân lưu thủy mà đánh về phía bụng đối phương. Làm xong một loạt những động tác như vậy, Lâm Phi nhắm nghiền mắt, hắn cố gắng cảm nhận quang cảnh nơi đây, một vùng trời biển hóa từ trường. Không chỉ có thế, tuy là ban ngày hắn còn có thể cảm nhận được các vì sao yên lặng lóe sáng trong hoàn vũ vĩnh hằng. Đúng thế, võ giả tầm thường chỉ lo cho sức mạnh của mình, sức mạnh con người có lúc sẽ cạn kiệt, cuối cùng chỉ còn lại thời gian. Mà cao thủ, tông sư lại có thể biến hóa từ trường phong thủy, chiếm cứ những trận nhãn có lợi khiến có bản thân có được thiên thời địa lợi, chiêu số đánh ra tự nhiên mạnh hơn nhiều so với võ giả tầm thường. Nhưng tất cả những điều này chỉ giới hạn bên này thế giới, mà đối với toàn bộ vũ trụ mênh mông vô biên, bầu trời đầy sao này là vô số thế giới. Tuy nhiên vị trí của mỗi vì sao cách chúng ta không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng trong sâu xa lại có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Cùng một không gian là cùng một thế giới. Có thể lợi dụng từ trường trên địa cầu, vì sao không thể lợi dụng từ trường của toàn bộ vũ trụ? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 530 phách thương. Năng lực có thể dùng tới càng nhiều thì càng phát huy sức mạnh cường đại đối với việc duy trì sức mạnh bản thân. Góp gió thành bão, dù chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi của mỗi vì sao cũng có thể tụ thành ánh sáng chói chang như mặt trời. Lâm Phi không biết bản thân có thể thành công hay không, cũng không rõ cảm giác này là đúng hay sai, nhưng bản năng của hắn mách bảo hay là cứ thử xem sao. Trong phút chốc một nắm đấm tung ra, Lâm Phi không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong mắt Long Thiên Cương lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Không hiểu. Một cú đấm chính diện không thể bình thường hơn diễn ra trong gang tấc, Long Thiên Cương lại cảm thấy có chút gì đó không thực lắm. Hắn cảm thấy lúc đó nếu một cú này đấm về phía hắn, hắn không thể nào tránh nổi, lại càng không thể ngăn được. Giống như chim trong lồng, không có cách nào giãy giụa cũng không thể né tránh. Phụt! Âm thanh buồn bực phát ra khi nắm đấm chung vào phần bụng của tên điên kia. Nguyên khí của gã không thể nào chống cự được, huyết nhục vần vò bị bong chóc, máu me bắn tứ tung. Cơ thể gã bị bắn vọt về phía sau như viên đạn trong nòng pháo. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G, liên tiếp ba phát về phía vách tường xi măng, một gian nhà ba tầng hoàn toàn sụp đổ. Ầm ầm. Chấn động to lớn khiến cho căn phòng không gánh được sức nặng, vùi gã dưới đống xi măng lớn. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cả Thiên Diện và Bạch Hân Nhiên vừa mới bước ra đều nhìn Lâm Phi với ánh mắt kinh ngạc. Quả thật khó mà tưởng tượng nổi sức mạnh tàn phá khủng khiếp đến thế nào. Mấu chốt là bọn họ đã được chứng kiến từ đầu đến cuối cú đấm kia của Lâm Phi, nhìn có vẻ như không tốn chút sức lực nào nhưng sao lại có uy lực mạnh mẽ đến thế. Khóe miệng Lâm Phi khẽ nhích lên. Nhìn nắm đấm của mình lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, phảng phất vài vệt tối chen lẫn vô số những vì sao bên ngoài quang niên thời điểm này đang cùng hắn chiếu rọi lẫn nhau. Đương nhiên hắn có thể cảm nhận được chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé bên trong vũ trụ mênh mông, nhưng ít ra Lâm Phi đã nối được từ trường của mình cùng với tinh không. Hắn ý thức được những hiểu biết về từ trường của thiên địa trước kia hạn hẹp, mơ hồ đến mức nào. Nhãn giới, tâm địa của hắn vẫn còn quá mức u mê rồi. Người khác có thể không hiểu vì sao, nhưng bản thân Lâm Phi đã ngộ ra, khi đánh ra một quyền này mới tính là thực sự khẳng định bản chất cảnh giới đã được tăng lên rồi. Nguyên khí tu vi cũng tốt, thân thể cường độ cũng được, đều là hư ảo, một quyền này hàm chưa biết bao lĩnh ngộ, mới là sự thăng cấp lớn nhất của hắn. Trong nhất thời đối với những người xung quanh mà nói, tất cả những khí độ, khí trường, khí chất của Lâm Phi dường như đều thay đổi hoàn toàn. dưới ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhẹ thổi qua lọn tóc của Lâm Phi, nét mặt hắn bình tĩnh, lạnh nhạt ưu nhã, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng biểu thị phong phạm vốn có của bậc đại sư. Hình như tên nhóc này đã gột sạch hết duyên hoa thoát thai hoán cốt, lúc nào cũng có thể quy ẩn núi rừng đem theo mùi vị của thải quốc đông ly. Điều này đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng, bởi vì hắn còn chưa tới 25 tuổi, sao có thể có được khí chất thoát tục bất phàm như thế. Sao mọi người cứ đứng ngây ra thế, Lý Long Kiêu còn chưa chết, trên người hắn còn ẩn chứa không ít bí mật đáng để thăm dò. Lâm Phi tủm tỉm cười nói với mọi người. Hắn đã hiểu rõ ánh mắt của những người này với hắn chính là nhìn không thấu, cũng giống như hắn không thể nào nhìn thấu được bản thân trong đoạn ký ức còn sót lại kia, cái người thần bí đã thực sự cứu hắn tối qua. Không ngoài dự đoán đó chính là người đã truyền thụ ngoại long quyết cho hắn, cũng là người giúp hắn sống lại, nhưng rốt cuộc người đó là ai? Lâm Phi không biết, hắn cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì nên biết thì sớm muộn cũng sẽ biết. Cậu nói gì cơ? Lý Long Kiêu. Lục Trường Minh khôi phục lại tinh thần, giật mình kêu lên. Phách Thương thần tướng Lý Long Kiều ư? Lâm Phi gật đầu, nhìn lại những phế tích kia. Có thể thi triển ra nguyên khí bá đạo như vậy, thi triển thương pháp độc bộ thiên hạ. Mặc dù điên khùng lại có lực chiến đấu như vậy, trừ Phi đã từng là chiến thần đệ nhị bảng vàng, tôi nghĩ ngoài gã ra thì không có kẻ thứ hai. Những người đứng xung quanh lập tức hoảng sợ biến sắc, thảo nào tên điên này lại lợi hại đến vậy. Gã có thể đánh cho Long Thiên Cương không còn sức chống cự. Phách Thương thần tướng Lý Long Kiêu mấy chục năm trước chỉ đứng sau đệ nhị thần tướng của Thánh Quang Thân tướng Áo Phỉ Xe Đa, nghe nói tổ tiên của hắn chính là huyết mạch hoàng tộc đời Đường đã mất tích mấy trăm năm. Hắn đeo trên lưng một thanh thương Huyền Thiết Bá Vương, người bình thường dù bị thương đè lên người một chút thì cũng phấn thân toái cốt, chứ đừng nói đến trên tay hắn thanh thương này nhẹ nhàng như không. Bạn đa, ngơ đọc truyện tại Việt Nam ngoại trừ thanh kiếm kiếm phá thiên, hắn cũng được tính là cao thủ thứ hai của Hạ Quốc năm đó, so với Huyền Không đạo nhân lúc ấy còn chưa nổi danh thì tiếng tăm còn lấy lừng hơn, nghe nói thiền sư Linh Tố cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên ba người này cũng chưa từng chính thức giao đấu. Có thể thấy cuộc chiến điên cuồng ngày hôm nay của Lý Long Kiểu và Long Thiên Cương đủ để biết thực lực của họ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Khụ khụ. Long Thiên Cương ho ra máu, hình như đã bị nổi thương. Khi nãy không để ý đến, hắn thở không ra hơi nói. Chẳng trách thương pháp này giống như có sức mạnh của thiên quân vạn mã, có uy lực của vạn phu mạc địch, hóa ra là Lý Long Kiêu. Cũng may thần trí của gã không tỉnh táo, cũng không có phách vương thương trên tay, nếu không Long Mố chỉ e không tiếp nổi ba thương của gã. Vậy ngươi cũng quá coi nhẹ bản thân rồi. Lâm Phi cười đáp. Đã tới cảnh giới cao thủ Lý Long Kiêu trên tay cầm mấy trăm cân bá vương thương còn cả phá thủ chi, kỳ thực công suất cũng vô cùng lớn, đánh thương người khác là chuyện dễ như trở bàn tay, lại thêm cả tu vi và thủ pháp thì lá cây với ám khí cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngươi dù không bằng gã nhưng người vì bảo vệ những người phía sau mới kiên trì đấu với gã. Hơn nữa còn có ưu thế thân pháp của ngươi cho nên người đánh với hắn trăm chiêu có lẽ cũng không thành vấn đề. Long Thiên Cương gật đầu hỏi lại. Vậy ngươi của hôm nay so chiêu với hắn thì cần mấy chiêu mới đánh bại được hắn? Long Thiên Cương đã có thể khẳng định, Lâm Phi mạnh hơn Lý Long Kiêu cũng không hỏi ai thử ai thắng, chỉ hỏi mấy chiêu có thể đánh bại hắn. Ha ha! Lâm Phi khoan thai cười mấy tiếng. Lắc đầu cũng không trả lời thêm. Hắn cảm thấy vấn đề này không có nghĩa lý gì, vì thực lực của Lý Long Kiêu với hắn thì hắn muốn tình dùng mấy quyền để giết chết. Cảnh giới của hắn bây giờ đã không phải cảnh giới mà những kẻ quy nguyên cảnh tầm thường địch nổi rồi. Môn công pháp thần kỳ này không những giúp thân thể hắn vượt lên trên cảnh giới tu sĩ quy nguyên cảnh, mấu chốt là não bộ cũng được khai sáng, khiến cho cảnh giới của hắn vượt xa những tu sĩ cùng tu vi. Trước kia cũng bởi cảnh giới không theo kịp suy nghĩ khiến cho đại não xuất hiện chứng bệnh, nhưng hôm nay được người thần bí khẽ gảy một cái, thế giới trước mắt Lâm Phi như rộng mở ra, hắn không còn phải vì những chuyện như này mà lo lắng nữa. Long Thiên Cương thấy Lâm Phi không trả lời cũng không hỏi nhiều, hắn đại khái cũng đoán được, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Nửa ngày trôi qua, Lý Long Kiểu bị dẫn tới nhà giam vùng Duyên Hải dành cho trong phạm ở tỉnh Giang, tất nhiên không công khai địa điểm với người bên ngoài, chỉ có tội phạm quan trọng đặc biệt của Bộ An ninh mới được giam giữ tại đây. Vì lý do an toàn, đám người Lục Trường Minh hy vọng Lâm Phi có thể ngồi thẩm tra cùng bọn họ. Cũng may là Lâm Phi cũng có vài chuyện muốn biết nên cũng không từ chối. Nhưng hắn yêu cầu về nhà trước để đưa Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao về. Lục Trường Minh cảm thấy việc này cũng là chuyện nhỏ, không cần hắn phải đích thân ra tay, nhưng Lâm Phi cố ý như vậy, bọn họ cũng hết cách. Lập tức sai Bạch Hân Nhiên đưa xe tiến đám người Lâm Phi về, sau đó thì tới nhà giam. Bọn hắn cũng không phải không biết mối quan hệ giữa Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên, coi như là nịnh nọt Lâm Phi, nói cách khác cấp bậc của Bạch Hân Nhiên còn chưa tới mức có thể tham dự vào những chuyện đại sự như này. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên vào nhà giam, lúc quay lại quả nhiên không ngoài dự liệu. Không rõ vì sao Lý Long Kiểu lại khôi phục hầu hết cơ năng của thân thể, không bao lâu chỉ sợ sẽ khôi phục toàn bộ. Nhìn vào bên trong phòng cách ly, Lý Long Kiêu nằm trên một đài kim loại bị hành hình cố định, mọi người đều có chung một tâm trạng bất an. Vừa mới nhận được báo cáo điều tra ở tỉnh Tô, huyết án xảy ra ở làng trài ven biển, phát hiện một cặp thiết bị dày chiến phản trọng lực của quân đoàn luyện ngục thường dùng, có lẽ hắn rơi xuống biển, cũng không rõ nguyên do đột nhiên hóa điên. Đúng như dự liệu, hắn cũng bị quân đoàn luyện ngục khống chế rồi. Lục Vũ Phi hồi báo tin tức mới lấy được. Cô nói không chừng là trốn ra, nếu không thì sao lại chật vật như vậy. Lục Trường Minh vừa phân tích vừa nhìn về phía Lâm Phi. Ngươi là chuyên gia về lĩnh vực não bộ, rốt cuộc Lý Long Kiêu này xảy ra chuyện gì, có đầu mối không? Lâm Phi cũng không trả lời mà nhìn về phía bên phải hắn, một khoảng không không người. Được rồi, bắt đầu đi.